Chương 1120, dẫn dụ. Dẫn dụ, khu vực bọn họ canh giữ trên pháo đài đã hoàn toàn bị ma vật bốn mắt xâm lược, phía trên chỉ còn lại thi thể tàn khuyết thê thảm, mấy người cùng lều trại lúc trước, ngoài đám người chạy trốn theo ra chít ra thì chỉ còn Đỗ Địch An và Jason sống sót. Khi Đỗ Địch An bò lên trên pháo đài thì thấy hai con ma vật bốn mắt đang cúi đầu gặm ăn một thi thể chảy máu đầm đìa trên mặt đất, người nọ Đỗ Địch An từng gặp qua, có gặp mặt một lần, cũng từng chào hỏi hắn, ngủ chung giường với nhau. Nhưng giờ phút này đã tắt thở rồi, thi thể tàn khuyết. Thấy Đỗ Địch An và Jason vượt lên, mấy ma vật bốn mắt tức khắc ngẩng đầu, khuôn miệng máu chảy đầm đìa hơi mở ra, phát ra một tiếng thét chói tai, lao về phía hai người. Jason nhanh chóng ra tay, đánh gục mấy con ma vật bốn mắt xông tới đây. Lúc này, Đỗ Địch An tận dụng khe hở trên mặt đất vớt lên bốn hệ thống đơn binh đám người ra chít bỏ lại, sau đó nói với Jason một tiếng, mang theo Helisa đi xuống pháo đài, lui về bên cạnh pháo đài. Jason theo sát phía sau, hai người trốn trong một góc âm u trên cầu thang. Đỗ Địch An gỡ hệ thống tác chiến trên tay xuống, tắt máy. Jason thấy thao tác của Đỗ Địch An, mặt đầy kinh ngạc và thán phục, lại lần nữa giơ ngón tay cái với Đỗ Địch An. Đỗ Địch An cũng tắt luôn hệ thống chiến đấu hắn đưa qua, phương pháp tắt máy rất đơn giản, cậy mở lớp vỏ phía sau rồi lấy thiết bị điện tử bên trong ra. Người khác không biết thứ này dựa vào cái gì để hoạt động, nhưng Đỗ Địch An lại rất rõ ràng. Nếu không có điện thì làm sao giám sát được bọn họ. Dùng loại biện pháp cưỡng chế tắt máy này, vừa tránh khỏi giám sát, lại không cần vứt bỏ hệ thống tác chiến, khi trở về lại mở lên cũng có cái để nói. Sau khi tắt máy hệ thống tác chiến của hai người, Đỗ Địch An và Jason mỗi người cầm hai hệ thống tác chiến vừa nhặt được, tiếp tục cậy vỏ sau tắt đi. Thủ vững cương vị, không được lùi lại, nếu mấy người các ngươi dám lùi lại một bước, sẽ xử trí theo quân pháp. Trong đồng hồ truyền ra âm thanh huấn luyện viên tức giận giống lên. Jason nghe xong vô cùng xem thường, đè nặng giọng biến âm nói ra, tự mình không đi, còn để chúng ta chịu chết, thật sự quá đê tiện, nếu không có ai ở bên trong tường, ta sẽ giết chết hắn. Yên tâm, hắn không biết chúng ta đang lùi lại, Đỗ Địch An thấp giọng nói. Jason gật đầu, hai người đi thẳng qua chiến trường, đã có không ít ma vật bốn mắt vọt vào trong pháo đài, hỗn chiến với quân chính quy. Đột nhiên một trận tiếng đánh vang lên, trong lòng Đỗ Địch An cảm giác được gì đó, quay đầu nhìn lại. Tức khắc thấy pháo đài bị đâm một lỗ thủng thật lớn, hòn đá văng ra, mấy cự thú vọt vào thông qua lỗ thủng. Một đội quân chính quy hàng trăm người gầm lên, lấp kín lỗ thủng, giết. Giết, mấy trăm tiếng giống giận nâng cao sĩ khí dũng mãnh vang lên, quân chính quy nhanh như kiến tụ lại bên này, trong lúc sắp hình thành quân trận, giống như một chiếc đao nhọn đang lao tới, nhưng mũi đao đao nhọn mới vừa vọt tới trước mặt mấy cự thú thì đã bị dẫm nát, trận hình rối loạn trong nháy mắt. Growl, đám cự thú phát ra tiếng gầm thét giận dữ. Điên cuồng lao giữa đội quân chính quy. Không ít chiến sĩ bị dẫm đạp mà chết, còn có người bị vuốt cự thú đá trúng, hất bay ra ngoài. Cả trận địa tan tác, nhưng đám binh sĩ riêng lẻ lại không hỗn loạn như quân lâm thời, mà vẫn vây chặt quanh cự thú, phối hợp theo phương thức tiểu đội mà nhanh chóng leo lên lưng nó. Sau đó từ trên lưng chạy đến đỉnh đầu của đám cự thú, có người tấn công con mắt của cự thú, có người trượt vào lỗ tai của cự thú. Rất nhanh sau đó, có cự thú phát ra tiếng kêu thảm thiết. Móng vuốt đang lao về phía trước mất đà, ngã lăn ngay tại chỗ. Chiến sĩ xung quanh lập tức nhất loạt xông lên như kiến, bao trùm lấy cự thú. Rất nhanh sau đó, tiếng kêu thảm thiết cũng ngừng lại. Thế nhưng vào lúc này, từ lỗ thủng phía sau, càng lúc càng nhiều ma vật chui ra, bao gồm cả ma vật trông như con nhím khổng lồ mà lúc trước đã lui về tuyến 2. Vừa mới chui ra khỏi lỗ thủng, nó đã rú lên mà xông về phía trước, đồng thời dựng hết lông trên lưng, phóng ra vô số gai sắc màu đen. Càn quét quân chính quy đang xông lên chi viện tuyến đầu. Không chỉ vậy, hàng loạt ma vật bốn mắt chui ra từ lỗ thủng. Ở bên cạnh lỗ thủng còn có cự thú dùng sừng trên đỉnh đầu đâm vào vết nứt, khiến cho lỗ thủng càng lúc càng lớn. Con mẹ nó, Jason nhìn thấy trận địa này, vừa kinh vừa sợ. Mặc dù hắn không có thiện cảm đối với quân chính quy, nhưng nhìn thấy sự tấn công ồ ạt, tàn bạo đến vậy của ma vật, cũng cảm thấy một phen hoảng sợ, nhất là khi thấy lượng lớn quân chính quy bị tàn sát. Liền có cảm giác bi ai bởi nỗi đồng bệnh tương liên. Có lẽ mình cũng sẽ cứ như vậy mà chết, hóa thành bùn lầy dưới vuốt cự thú, vĩnh viễn làm bạn cùng với bùn đất ngoài vách tường này. Đi, Đỗ Địch An nhắm chuẩn tuyến đường, khẽ quát một tiếng, sau đó đưa Helisa xông về hướng đám người ra chít chạy trốn lúc trước. Mặc dù hắn không có ý định chạy thoát thân, nhưng có thể tạm lánh đợt này, đợi sau khi trận chiến kết thúc sẽ quay về. Dù sao hệ thống tác chiến của hắn cũng đã tắt, có thể nói thành bị tổn hại lúc chiến đấu. Đến lúc đó có thể giả thành kẻ may mắn trên chiến trường, chứ không phải đào ngũ. Chương 1121, dẫn dụ 2. Dẫn dụ 2, Jason theo sát phía sau, trông thấy từ bên vào tới hai con ma vật bốn mắt liền lập tức xông người lên trước. Trong lúc hắn chém chết một con, Đỗ Địch An cũng một đao hạ gục con còn lại, động tác lưu loát gọn gàng. Ánh mắt Jason chăm chú, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Chiến sĩ của đội xung phong đều sở trường về tấn công ma ngấn, mà hắn và Đỗ Địch An lại là cấp vực sâu, giết chết ma vật bốn mắt chỉ như chém dưa thái rau, chỉ là lối tấn công của hắn lấy lực làm chủ, dựa vào sức lực mà chấn giết, Đỗ Địch An lại là dựa vào lối tấn công sắc bén đến cực điểm mà trực tiếp ra tay. Chúng ta đây là đi rồi. Jason nhìn thấy tuyến đường chạy trốn của Đỗ Địch An, lập tức khẽ nhíu mày. Đỗ Địch An thấp giọng nói, tránh khỏi công kích chính diện của những ma vật này, tới phía bên chiến trường lánh nạn trước. Cho dù gặp phải bọn họ cũng không sao, đừng quên hệ thống tác chiến của chúng ta đã tắt, sẽ không bị coi là đào binh đâu. Jason hiểu ra, nhưng rất nhanh lại nghĩ đến một vấn đề, lập tức cả kinh nói, nhưng nếu như vậy, hệ thống tác chiến chúng ta mang trên người chẳng phải sẽ làm bại lộ tuyến đường của chúng ta, đến lúc đó cũng sẽ làm bại lộ bọn họ hay sao? Ánh mắt Đỗ Địch An lóe lên, thấp giọng nói, không còn cách nào khác, nếu như không có hệ thống tác chiến này, chúng ta cứ như vậy rút lui thì sẽ không nhìn rõ thế cục trên chiến trường, rất dễ rơi vào vòng vây của ma thú. Jason nghe vậy không khỏi nhìn hắn một cái. Quả thực như vậy, bộ phận nhận biết trên hệ thống tác chiến có thể giúp họ thấy rõ thế cục trên chiến trường, bao gồm phân bố và số lượng của quân mình, cùng với số lượng và phân bố của ma vật, có lợi cho việc họ lẩn tránh hiểm nguy, đồng thời lựa chọn đường lui tốt nhất. Nhưng nếu như vậy, một khi hệ thống tác chiến thật sự có người giám sát thì chẳng khác nào bán đứng đám người Gia Chít chạy trốn lúc trước. Hắn nhớ đến Gia Chít từng tìm Đỗ Địch An nói chuyện mấy lần, hai người hình như nói chuyện cùng cũng không tệ lắm, không ngờ trong nháy mắt Đỗ Địch An lại bán đứng hắn không chút do dự. Nếu như để Gia Chít biết chuyện này, đoán chừng sẽ liều mạng với Đỗ Địch An. Trong lòng hắn nổi lên mấy phần kiêng kỵ và đề phòng đối với Đỗ Địch An. Mặc dù nếu đổi lại là hắn cũng sẽ làm như vậy, nhưng Đỗ Địch An đã chủ động làm rồi, vẫn là khiến hắn không thể không lưu tâm, ai biết Đỗ Địch An liệu có cũng lừa hắn một vố hay không. Hí, hí, Đỗ Địch An và Jason men theo lối pháo đài chạy trốn trước. Khu vực bị tấn công trên pháo đài càng lúc càng nhiều, từ trên đỉnh đầu hai người thỉnh thoảng có ma vật bốn mắt nhảy xuống, xông về phía quân chính quy đang chạy đến từ phía sau, cũng có con phát hiện thấy Đỗ Địch An và Jason đang trốn đông trốn tây, bổ nhào về phía họ, nhưng bị hai người nhanh chóng giết chết, chưa từng dừng lại lâu. Bụp, một con ma vật bốn mắt bị chặt đứt đầu, rơi xuống từ trên pháo đài, suýt nữa đập trúng Jason. Jason không khỏi ngẩng đầu lên nhìn, thấy pháo đài đã hoàn toàn thất thủ, trong lòng càng thêm nôn nóng. Lúc này, đồng hồ trong tay hai người phát ra tiếng giống inh tai, bốn tên khốn kiếp các ngươi, ai cho các ngươi đến đó, còn tiến thêm một bước sẽ xử trí vì tội phản bội. Sắc mặt Jason khẽ biến đổi, liếc nhìn Đỗ Địch An một cái. Đỗ Địch An lại không để ý tới, tiếp tục tiến lên trước như không có chuyện gì xảy ra. Lúc trước hắn lấy bốn hệ thống tác chiến, thế nên bị giáo quan kia nhìn thành bốn người. Khốn kiếp, bốn người các ngươi có phải tưởng rằng ta không biết tên của các ngươi? Trên hệ thống tác chiến của các ngươi đều có ghi lại, ai còn tiến lên trước một bước sẽ lập tức liệt vào danh sách bỏ trốn. Cho các ngươi một cơ hội nữa, Rella, Nero, ta có gọi sai tên các ngươi hay không? Đồng hồ một lần nữa truyền đến tiếng giống phẫn nộ của giáo quan, xen lẫn sát khí bừng bừng. Mẹ nó, Jason nghe thấy vậy, không nhịn được phát cáu, lũ khốn này đúng là động tay động chân trên đây thật, con mẹ nó. Đỗ Địch An khẽ hí mắt, mở nút truyền tin khẩn cấp trên một cái đồng hồ, đè ép giọng nói, thở ra một chữ, cút. Jason mặt đầy kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Đỗ Địch An, ngươi làm gì thế? Mắng hắn, Jason suýt chút nữa hộc máu, ta đương nhiên biết ngươi đang mắng hắn, sao ngươi phải mắng hắn? Tên này mặc dù khốn kiếp, nhưng nếu ngươi chọc hắn nổi đoá lên, đuổi tới đây thì sao? Đỗ Địch An vẻ mặt sững sờ một chút, cái này, không đâu nhỉ. Jason lập tức cạn lời, bực dọc nói, thôi bỏ đi, mắng cũng mắng rồi, chúng ta chạy nhanh lên một chút đi. Nếu hắn mà đuổi tới, chúng ta cũng có thể nhìn thấy. Nếu hắn dám đuổi theo thật, chúng ta sẽ vứt hoặc là tắt thứ này đi. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia không đồng tình, chẳng qua hắn chạy ở phía trước, Jason vốn không hề chú ý tới. Lúc này, đồng hồ trong tay hai người lại một lần nữa truyền đến giọng nói của giáo quan, chỉ là lần này lại không có sự tức giận như trong tưởng tượng, mà ngược lại cực kỳ âm trầm, tốt lắm, các ngươi tiếp tục đi, ta muốn xem các ngươi chạy thoát kiểu gì. Chương 1122, dẫn dụ 3. Dẫn dụ 3, Jason nhìn chằm chằm đồng hồ, chợt phát hiện trên đồng hồ, điểm vàng có vòng màu xanh lục lúc trước chỉ vị trí của giáo quan đang di chuyển về hướng bọn họ, bèn bất lực nói, bụng dạ tên khốn này hẹp hòi thật, đúng là đuổi theo rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn Đỗ Địch An đang chạy băng băng phía trước, trong lòng có mấy phần oán trách, nói, ngươi so đo với tên chó điên này làm gì, hắn thích mắng chửi thì để cho hắn mắng thôi, bây giờ thì hay rồi, chọc cho hắn đuổi theo đến đây rồi. Nói tới đây, còn muốn nói thêm mấy câu nữa, đột nhiên hơi sững sờ. Hắn thấy Đỗ Địch An không đáp lời, trong mắt lóe qua một tia ngờ vực, thử thăm dò hỏi, ngươi cố ý dụ hắn tới. Đỗ Địch An quay đầu lại, vẻ mặt sửng sốt, cố ý dụ hắn tới. Dụ tới làm gì? Jason thấy Đỗ Địch An vẻ mặt vô tội, hình như cũng không phải cố ý, không khỏi nhíu nhíu mày, chẳng lẽ là mình đa nghi? Hắn phỏng đoán cũng không phải luôn đúng, chẳng qua là trong lòng âm thầm tính toán, giữ lại cho mình một con đường lui. Hắn đột nhiên cảm thấy theo Đỗ Địch An chạy trốn cũng không phải tuyệt đối an toàn, ai biết Đỗ Địch An tính toán điều gì. Nếu như hắn thật sự cố ý dụ giáo quan tới đây, lẽ nào là muốn mượn tay giáo quan giết chết đám người ra chít? Nhưng làm như vậy đối với hắn có ích lợi gì? Hắn nghĩ không ra, thế nên trong lòng hắn cũng chỉ là hoài nghi, mà không có cách nào xác thực. Hai người tiếp tục chạy về phía trước một đoạn đường, phát hiện thấy pháo đài phía trước cũng khoét một lỗ thủng, không ít cự thú và ma vật bốn mắt chạy vào. Ngoài ra còn có thằn lằn khổng lồ bò sát trước giờ chưa từng thấy, toàn thân từng cục bướu ngũ sắc sặc sỡ, vừa nhìn là biết là loại kịch độc. Trên chiến trường phụt lên từng vùng khí độc màu xanh lá, không ít thi thể của binh sĩ đã chết nằm trong vùng khói độc, thi thể đã biến dạng, bề ngoài thối rữa, nổi đầy nhọt độc. Đỗ Địch An cùng Jason trao đổi ánh mắt, hai người xông vào giữa chiến trường, thân mặc khôi giáp khiến cho người ta không phân biệt ra là quân chính quy hay quân lâm thời. Chẳng qua ở trên chiến trường, chỉ cần là con người đều có thể coi là quân bạn, hơn nữa trên người Đỗ Địch An và Jason có hiển thị định vị của hệ thống tác chiến, những người khác cho dù nhìn thấy hai người bọn họ cũng chẳng lưu tâm, ngược lại còn có người áp sát tới chuẩn bị đánh phối hợp với bọn họ. Hai người các ngươi giữ chân con độc tích ngũ sắc này ở chính diện, ta tấn công từ bên trái. Một chiến sĩ trẻ tuổi, mặt mày hung hãn nói với Đỗ Địch An và Jason, nói xong không thèm phí lời liền vọt đến một bên vào vị trí, ra dấu tay với hai người. Đỗ Địch An và Jason liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy cạn lời, nhưng vẫn làm bộ làm tịch mà giơ vũ khí lên, xông về phía độc tích ngũ sắc. Con độc tích ngũ sắc này phun ra một mảng khói độc màu xanh lục, thè ra cái lưỡi đỏ phân nhánh cực kỳ dài, lao về phía hai người. Đỗ Địch An và Jason cùng nhau vào tới trước mặt độc tích màu xanh lục, làm ra vẻ muốn đánh. Độc tích cũng hướng về phía hai người há mồm cắn tới, mà chiến sĩ nói chuyện lúc trước nhắm ngay cơ hội, từ mặt bên lao đến. Chính vào lúc này, Đỗ Địch An và Jason lại cực kỳ ăn ý mà cùng lúc lui về sau. Đỗ Địch An mang theo Helisa, cùng với Jason hướng về phía bên kia chiến trường, nhanh chóng thoát thân. Vào lúc hai người rút lui, con độc tích ngũ sắc kia mất đi mục tiêu, lập tức chú ý đến chiến sĩ trẻ tuổi tấn công từ bên cạnh, vung vẩy cái miệng rộng cắn tới, một ngoạm kẹp lấy eo hắn, máu tươi phun trào. Chiến sĩ trẻ tuổi phát ra kêu thảm thiết, thoát cái đã trở thành bữa ăn của độc tích. Tiếng kêu la, tiếng thú giống, tiếng chấn động, tiếng gầm thét. Giữa những âm thanh hỗn tạp, Đỗ Địch An và Jason thẳng hướng về phía trước, chạy được 7-8 phút, bỗng nhiên nhìn thấy phía trước là một cái hồ, mà ở bên hồ không có pháo đài xây cao. Suy cho cùng pháo đài không thể bao một vòng toàn bộ bên ngoài tường chiến thần được, công trình quá lớn, cho dù xây ở độ cao và độ vững chắc thua xa 1/10 của tường chiến thần, cũng không phải là công trình mà trước mắt thần quốc có thể hoàn thành được. Vì vậy, ở vị trí ven bên cạnh pháo đài, thường có các loại núi cao, sông, hồ, hoặc là vài chỗ trũng đầm lầy, cùng với nơi thích hợp để chế tác hố bẫy, cho dù có ma vật chọn lách qua từ chỗ đó cũng sẽ gặp trở ngại. Kể cả có vượt qua trở ngại đi chăng nữa, ở phía sau còn có lượng lớn quân chính quy sẵn sàng trận địa nghênh đón. Lúc này, Đỗ Địch An nhìn thấy ở phía trước hồ nước ấy có không ít bóng dáng ma vật, hơn nữa những ma vật này có con là ma vật bay thấp giống như đà điểu khổng lồ, có vài con quái vật toàn thân ướt nhẹp như ếch khổng lồ, thậm chí có cả bò sát cá sấu khổng lồ, nhưng biến dị ở chỗ trên sống lưng nhô lên một mảnh gai nhọn, hai bên đuôi cũng có gai xương lồi ra, sắp xếp giống như xương cá, khi quét sang hai bên có thể tạo thành lực phá hoại cực kỳ đáng sợ. Hết đường rồi, Jason nhìn thấy tình hình hỗn loạn phía trước, sắc mặt biến đổi. Ánh mắt Đỗ Địch An trầm xuống, thấp giọng hỏi, người biết bay không? Jason nhìn hắn một cái, lập tức hiểu được ý hắn, cười khổ nói, không biết. Ta đưa ngươi theo, Đỗ Địch An nói, chúng ta thật sự sẽ rời đi từ chỗ này sao? Jason có chút do dự. Chương 1123, hội họp, tường chiến thần rất lớn, lúc trước ta từng nghe lính biên phòng nói, nơi này là khu thứ 7, chỉ có nơi này bị ma vật xâm nhập, những khu vực khác hẳn là rất an toàn, chỉ cần chúng ta vượt qua chỗ này là được. Đỗ Địch An nói nhanh, Jason lưỡng lự một chút, rồi gật đầu, được, vậy thì liều một phen. Lúc này, hắn bỗng nhiên liếc thấy động tĩnh trên đồng hồ, lập tức sửng sốt, hắn dừng lại rồi. Đỗ Nịch An nhìn sang đồng hồ, lại thấy tên giáo quan lúc trước cùng với hai điểm vàng vòng xanh khác đuổi theo tới đây đều đã dừng lại rồi. Bỏ cuộc đuổi theo chúng ta rồi à? Vẫn là có việc vướng chân rồi. Đỗ Nịch An cau mày. Jason nhìn thấy trên mặt hắn dường như có chút không vui, lập tức cảm thấy suy đoán của mình có vẻ là thật. Đỗ Nịch An cố ý dụ bọn chúng tới. Chúng ta đi thôi, ma vật xông đến càng lúc càng nhiều rồi, pháo đài này chống đỡ không được bao lâu đâu. Jason nhắc nhở, Đỗ Nịch An gật đầu, không mở lại đồng hồ kích động hắn nữa, làm như vậy quá rõ ràng rồi, chẳng những Jason sẽ nhìn ra được, mà tên giáo quan kia phần nhiều cũng sẽ nhận ra, thành ra lại phản tác dụng. Máy săn ma trong tay hắn tan ra một nửa, bộ phận cơ thể ma hóa, trên sống lưng mọc ra cánh bén nhọn như đao, tay phải hắn ôm Helisa, tay trái nắm lấy bả vai của Jason, bay lên không trung. Trên chiến trường phía trước không thiếu một vài chiến sĩ có thể bay được, bay giữa không trung, dùng cung tên và cường nỏ các loại xạ kích. Ở vị trí ném còn có bọc vũ khí đặc biệt như lựu đạn tay binh khí lạnh, ném mạnh là sẽ nổ tung, bắn ra vô số mảnh gai nhọn, dễ ngộ thương quân mình, nên chỉ có thể thả xuống sâu giữa bầy ma vật, nhưng hiệu quả rất rõ ràng. Những mảnh gai nhọn nổ tung này sắc bén đến kinh người. Sau khi đâm vào cơ thể ma vật, những ma vật này giống như bị chém một đao, phát ra tiếng kêu vô cùng đau đớn. Giống như một người đàn ông lực lưỡng kêu lên thảm thiết lúc bị kim đâm, trông qua không khỏi cảm thấy buồn cười. Nhưng ma vật không giống con người, điều này cho thấy rõ những mảnh gai nhọn này đáng sợ hơn nhiều so với vẻ ngoài của chúng. Đỗ Nịch An mang theo Helisa và Jason bay qua tầng trời thấp, lập tức thu hút sự chú ý của không ít binh lính, có người dường như nhận ra được ba người bọn họ là đào binh, nhưng cũng không rảnh bận tâm. Ở trên chiến trường bọn họ bắt buộc phải giữ tốt cương vị của mình, nếu như vì bắt đào binh mà thất trách, ngược lại sẽ bị xử phạt. Về phần đào binh, tự sẽ có người xử lý. Thấy không ai để ý tới bọn họ, Đỗ Địch An và Jason trong lòng cùng lúc thở phào nhẹ nhõm. Tránh khỏi nọc độc mà ma vật trên mặt đất phun tới và đá mà chúng ném tấn công, Đỗ Địch An rất nhanh đã bay đến vùng trời phía trên hồ nước, lại nhìn thấy bên trong nước hồ yên tĩnh, một dải lưng màu đen cực dài đang bơi lượn, bơi tới bên hồ, leo lên, chính là con ma vật trông giống cá sấu khổng lồ biến dị. Mẹ nó, Jason nhìn thấy cảnh tượng này, không nhịn được khẽ chửi, cũng không biết là chửi những ma vật này số lượng quá nhiều, hay là chửi lính biên phòng đã bảo bọn họ rời khỏi tường chiến thần, chiến đấu với những quái vật này. Bay qua hồ ma, Đỗ Địch An đáp xuống đối diện hồ, trên bờ bên này cũng có mấy con ma ngạc lang thang, dường như tách khỏi đội chính. Sau khi nhìn thấy Đỗ Địch An và Jason hạ cánh, mấy con ma ngạc lập tức vặn vẹo chiếc đuôi đầy gai xương, nhanh chóng bỏ tới. Jason nhổ một bãi nước bọt, chủ động tiến lên đón. Đỗ Nịch An không tiến lên giúp đỡ mà quan sát tình hình xung quanh. Khi đáp xuống, hắn đã chú ý đến một số dấu chân trên mặt đất, mùi của da chít vẫn còn trong không khí, rõ ràng bọn họ đã trốn đến nơi này. Không tới nửa phút, Jason đã giải quyết xong bốn con ma ngạc xông đến. Hắn rút ra rồi trở lại bên cạnh Đỗ Nịch An hỏi, bây giờ đi đâu? Chính hắn cũng không chú ý đến, trong lúc vô tình, hắn đã quen với việc hỏi ý kiến Đỗ Nịch An. Đỗ Nịch An liếc mắt nhìn đồng hồ. Vòng tròn xanh chấm vàng trên mặt vẫn không di chuyển. Có vẻ như đã từ bỏ việc đuổi theo bọn hắn. Trong lòng hắn có chút thất vọng nhưng không biểu hiện ra. Suy tư chốc lát, nói, giấu hệ thống tác chiến đi tìm mấy người ra chít. Hiện tại bọn hắn chắc hẳn vẫn còn ở quanh đây, không dám đi xa. Sao ngươi biết, Đỗ Nịch An bĩu môi với pháo đài phía sau đã hoàn toàn lâm vào hỗn chiến, không nhìn thấy cái này sụp đổ, bọn chúng sẽ không cam lòng rời đi. Jason liếc mắt một cái. Hiểu ra, nói, lúc trước chúng ta từ chối đảo vong. Bây giờ tìm được bọn họ thì nên nói thế nào? Chúng ta hối hận rồi, không được sao? Jason nghẹn lời, cười khổ nói, được rồi, nhưng nếu bọn họ chuẩn bị rút lui, lẽ nào chúng ta phải rút lui cùng bọn họ? Ai lãnh đạo thì nghe người đó, có ý kiến thì mỗi người đi một ngã. Chúng ta là hai vực sâu đấy, hắn chỉ có một, đến lúc đó còn không phải là hắn nghe chúng ta. Đỗ Nịch An nói đến đây thì liếc hắn một cái, đến lúc đó ngươi chỉ cần phối hợp tốt với ta là được. Được, nghe ngươi, hai người thương lượng xong, lập tức lần theo dấu chân và mùi trên mặt đất. Chương 1124, Hội họp 2. Hội họp 2, ở hồ bên này không có pháo đài, cũng không có quái vật gì. Phía trước là một mảnh núi trơ trọi, không thích hợp để bọn ma thú phát động tấn công. Trừ khi ngọn núi được san bằng. Nhưng động tĩnh lớn như thế đủ để thu hút sự chú ý của lính biên phòng của đế quốc. Vèo, đột nhiên một tiếng rít chói tai vang lên trong không khí. Đỗ Nịch An nhìn sang bên cạnh, sắc mặt chợt hơi đổi, chỉ nhìn thấy một mũi tên sắc bén bắn ra từng trên tường chiến thần, đứng ở mép tường là mấy bóng dáng của binh lính đóng giữ, đang cầm cung tên, dường như nhận ra bọn hắn là đào binh. Mũi tên bay đến trước mặt hai người thì mất đà dừng lại, dễ dàng tránh được, binh lính đứng trên tường chiến thần cũng không bắn tên nữa, mà chỉ lạnh lùng nhìn chỗ này, mũi tên này dường như là lời cảnh cáo bọn hắn. Jason rủa một tiếng, vừa muốn nói gì đó, đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa phía sau, hắn sợ tới mức quay đầu nhìn lại theo bản năng. Chỉ thấy pháo đài xây cao hơi nghiêng, mơ hồ muốn sụp đổ về phía bên trong, mà ở phía sau pháo đài đã xuất hiện số lượng lớn bóng dáng của cự thú, có vẻ như pháo đài đã bị thủng rất nhiều lỗ. Đỗ Địch An nhướng mày khi nhìn thấy, không ngờ rằng pháo đài này lại yếu như vậy. Tuy nhiên, dưới sự tấn công của ma vật quy mô thế này, cũng chả trách pháo đài này không chắc. Xét cho cùng nó là công trình bằng gỗ do sức người xây dựng, cần mất chút thời gian để người thác hoang có thể đục lỗ. Các chiến binh ngăn địch trên pháo đài bị ma vật bốn mắt nhảy lên kiềm chế, không ai ngăn cản bọn cự thú đánh tới, tự nhiên rất nhanh sẽ sụp đổ thôi. Thu hồi ánh mắt, Đỗ Địch An tiếp tục lần theo dấu chân. 10 phút sau, khi Đỗ Địch An và Jason đi đến chỗ bìa rừng, đột nhiên mấy bóng người nhảy ra từ trong rừng rồi cản ở trước mặt hai người, chính là Jachit và đám người còn lại đã đào tẩu trước đó, nhưng số lượng rõ ràng là ít đi một nửa. Sao các ngươi đến đây? Jachit khẽ nhíu mày khi nhìn thấy Đỗ Địch An và Jason. Một sự nghi ngờ khó nhận ra lóe lên trong mắt hắn ta. Đỗ Địch An dường như thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đuổi kịp các ngươi, vẫn là các ngươi thông minh. Nếu như ta và hắn chạy chậm một chút, có lẽ sẽ chôn ở nơi đó rồi. Các ngươi cũng nhìn thấy đó, pháo đài sắp sụp đổ rồi. Jachit nhìn thấy một lát, vẻ mặt hơi thả lỏng mấy phần, là hai người các ngươi sao, những người khác đâu? Đều chết rồi, Đỗ Địch An lắc đầu thở dài, ngược lại Jachit cũng không bất ngờ. Kéo dài lâu như vậy ở tuyến đầu của chiến trường, có thể sống sót ngược lại là kỳ tích. Đỗ Địch An và Jason dựa vào chính mình có thực lực vực sâu mới có thể may mắn tồn tại. Nếu ngay từ đầu trong bầy thú xuất hiện ma vật cực kỳ khủng bố, đoán chừng Đỗ Địch An và Jason cũng khó thoát được, chỉ có thể xem như bọn hắn may mắn. Nghĩ đến đây, hắn có chút vui mừng vì tầm nhìn xa của mình, nói, nếu như ngươi gia nhập với chúng ta sớm hơn thì ngươi sẽ không mạo hiểm như thế rồi, bọn ta cũng sẽ không tổn thất quá nhiều người. Đỗ Địch An liếc mắt nhìn nhau, thở dài, dáng vẻ như không muốn nói thêm. Jachit đánh giá hai người bọn hắn một chút, nói các ngươi không mang hệ thống tác chiến đến đây chứ? Tất nhiên là không, Đỗ Địch An lắc đầu, thứ đó có thể định vị vị trí của chúng ta. Khi ta và Jason chạy được nửa đường còn nghe thấy huấn luyện viên đang thét lên, bảo chúng ta trở về giữ vững vị trí của mình, hừm. Jachit lộ ra vẻ mặt quả nhiên không ngoài dự đoán của ta, vừa muốn nói gì đó, đột nhiên sắc mặt của hắn thay đổi. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía sau của Đỗ Địch An và Jason. Đỗ Địch An sửng sốt, theo bản năng muốn quay đầu lại nhìn xung quanh, nhưng lý trí vẫn phản ứng trước một bước rồi lại nhìn xuống. Jason ở bên cạnh hắn đã quay đầu nhìn lại, đột nhiên biến sắc nói chết tiệt. Đứa cháu trai này sao lại đuổi đến rồi? Đỗ Địch An nghe được những gì hắn nói, biết không phải Jachit lừa bọn hắn. Nhưng vẫn không quay đầu nhìn lại, thay vào đó là cau mày, liếc nhìn Jachit một cái. Chỉ thấy ánh mắt của hắn ta đã rơi trên người của hắn và Jason, trong mắt hắn ta ngầm có ý tức giận cùng sát khí, những người khác xung quanh hắn cũng như vậy, trên khuôn mặt không giấu nổi sự tức giận. Không phải chúng ta, Đỗ Địch An lập tức nói, chúng ta sẽ không ngu xuẩn hợp tác với những người này đến bắt các ngươi, làm sao hắn tìm tới được, ta cũng không biết. Nghe được lời của Đỗ Địch An nói, Jason phản ứng lại, vội vàng nói, không sai, khi chúng ta ném hệ thống tác chiến, rõ ràng nhìn thấy nó đã dừng ở vị trí của mình. Làm sao có thể đuổi đến được? Chờ đã, lẽ nào bọn họ suy ra con đường chạy trốn của chúng ta từ nơi chúng ta ném đồng hồ? Hay là nói bọn họ có người có cảm trí lực siêu mạnh? Hắn nói với vẻ mặt đầy ngạc nhiên và nghi ngờ, cực kỳ giống. Đỗ Địch An không thể không thán phục, ở thời điểm mấu chốt, ai cũng là diễn viên. Đừng nhìn Jason phản ứng tuy chậm chạp một chút, nhưng diễn xuất không hề kém cạnh, hơn nữa còn rất tự nhiên và chân thực. Ngay cả hắn cũng có khả năng đã bị lừa. Thậm chí hắn nghi ngờ đối phương cố tình hành động chậm chạp để làm lẫn lộn phán đoán của hắn. Chương 1125, Chiến Trung Vị. Chiến Trung Vị, Jachit nhìn chằm chằm hai người, sát ý trong mắt không giảm, chúng ta đều là quân lâm thời, ở trong mắt bọn họ chỉ là bia đỡ đạn, là người chết, hy vọng các ngươi đừng hồ đồ mà làm chuyện ngu xuẩn. Đương nhiên là chúng ta sẽ không, Đỗ Địch An thở dài. Lúc này, giáo quan phía sau và hai gã sĩ quan đã đuổi đến đây, cách chỗ mọi người khoảng 30 mét thì dừng lại. Vẻ mắt giáo quan đứng giữa cực kỳ u ám, khi đến gần ngàn mét thì nhìn thấy trong đám người đào vong có Đỗ Địch An và Jason, cùng Jachit ba vị vực sâu. Nói cách khác, không có tên vực sâu nào xuất lực vì cuộc chiến, hay ở lại pháo đài chiến đấu. Sao không chạy nữa? Giáo quan gằn giọng nói. Đỗ Địch An nghiêng người, nghiêng đầu nhìn hắn, để khóe mắt có thể nhìn thấy đám người Jachit, không phải là chạy nữa thì sợ ngươi đuổi không kịp sao? chết đến nơi rồi còn mạnh miệng giáo quan ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Đỗ Địch An nửa ngày, đột nhiên nói, cho các ngươi một cơ hội, bắt lấy tiểu tử này cho ta, sau đó cùng ta trở về nhận tội, tha cho các ngươi một mạng, chỉ phạt các ngươi lao dịch nửa năm, đưa vào trong doanh trại quân chính quy. Nếu chiến tích hợp chuẩn, có tư cách trực tiếp trở thành quân chính quy, hoặc là xuất ngũ, cử đến đế quốc đi học. Lời này vừa nói ra, những người khác liền có chút dục dịch không yên. Khi nhìn thấy giáo quan và hai gã sĩ quan khác xuất hiện, trong lòng một đám chúa tể cùng người thác hoang bên cạnh Gia Chít đã tuyệt vọng rồi, những lời của giáo quan vào lúc này chắc chắn đã truyền cho bọn họ một tia hy vọng. Dù biết đó có thể là một quả táo độc, nhưng bọn họ vẫn nhịn không được muốn ăn nó. Châm ngòi ly gián cấp thấp như vậy, nói ra không cảm thấy mất mặt à? Đỗ Địch An nói, giọng điệu thản nhiên làm cho trong lòng những người khác cũng lập tức bình tĩnh lại. Huấn luyện viên hơi cười gằn, quân lệnh như núi, ở trước mặt các ngươi, những lời ta nói có thể đại diện cho quân lệnh. Không cho phép quân nhân nói dối, tin hay không là tùy các ngươi, ta đã cho cơ hội rồi, chiến loạn trước mắt, từng thời từng khắc đầu cần dùng người, giết chết tất cả những kẻ đào ngũ các ngươi cũng không có ý nghĩa gì, cho nên ta cho các ngươi một cơ hội, cho các ngươi tự mình chọn, đi nhầm một bước còn có cơ hội hối hận, nhưng chọn sai đường thì đừng trách ta nhẫn tâm, không nể tình. Cho dù bọn họ có lập công chuộc tội thì vẫn sẽ bị các ngươi đưa đi làm bia đỡ đạn, sau đó lại đến đứng hàng đầu ở chiến trường, sớm muộn gì cũng phải chết thôi. Đỗ Địch An bình tĩnh như thường nói. Ngược lại, bây giờ chúng ta có tới ba vực sâu ở đây, các ngươi cũng có ba người, ai sống ai chết còn chưa chắc đâu. Ha ha ha, huấn luyện viên cười ha hả, ba đấu ba, ngươi sai rồi, đối phó với ba ngươi, một mình ta là đủ rồi. Hẳn là các ngươi đã từng nghe nói, vực sâu cũng phân cấp, các ngươi chẳng qua chỉ là hạ vị vực sâu cấp thấp nhất mà thôi, mà ta vừa khéo mạnh hơn các ngươi một chút, một đánh ba vẫn dư giả, và lại ở bên cạnh ta còn có bọn họ áp trận. Thật sự là các ngươi cảm thấy rằng mình có năng lực phản kháng sao? Gia Chít, Jason cùng với tất cả những người khác đều hết sức kinh hãi. Nói về cấp vực sâu, từ lâu ở tường chiến thần bọn họ đã hiểu rõ, nhất là Gia Chít và Jason, trước khi bị bắt xung quân đến đây thì cũng đã biết rõ phân cấp mạnh yếu của vực sâu, chẳng qua là không ngờ tới huấn luyện viên này lại là trung vị vực sâu, đâu chỉ mạnh hơn bọn họ gấp đôi. Nói một chọi ba không phải nói dối, huống chi bên cạnh còn có hai vị sĩ quan. Cho dù đều là hạ vị vực sâu thì bọn họ cũng chạy đằng trời. Gia Chít nhìn Jason, Jason lại nhìn hắn một cái, lại nhìn đến Đỗ Địch An, trong lòng có một chút đấu tranh và do dự. Suốt một đường lánh nạn đến đây, hắn nhìn ra được Đỗ Địch An vẫn còn cất giấu rất nhiều thủ đoạn. Nếu thật sự muốn sống chết đánh nhau với Đỗ Địch An, có lẽ là sẽ bị tổn lại. Nhưng muốn tiếp tục đứng trên cùng một trận tuyến với Đỗ Địch An thì sẽ phải đối mặt với huấn luyện viên trung vị vực sâu và hai vị vực sâu chưa biết nông sâu thế nào. Nếu như ta không nhìn lầm thì hai người bọn họ chính là hạ vị vực sâu, đúng không? Đỗ Địch An hơi nheo mắt, chiến trường đang cần nhân lực, cho dù chúng ta là lính đào ngũ thì bây giờ cũng không tội gì quay lại để bị xử lý. Theo ta thấy, ba các ngươi hẳn là cũng không tốt hơn bao nhiêu, tự ý rời khỏi cương vị công tác, mượn danh nghĩa trừng trị chúng ta để né tránh chiến trường, rốt cuộc thì các ngươi và lính đào ngũ có gì khác nhau đâu. Sắc mặt của huấn luyện viên và hai vị sĩ quan trẻ tuổi bên cạnh khẽ thay đổi. Hai vị sĩ quan trẻ tuổi ấy lập tức tiến vào trạng thái ma thân, một người giống như báo săn, nằm dạp xuống trên mặt đất, lông tơ loang lổ, còn người kia nửa người nửa xà, trên cánh tay có gắn một lưỡi dao, con người đã thẳng đứng, nhìn chằm chằm Đỗ Địch An một cách lạnh lùng, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công. Ngươi muốn đâm đầu vào chỗ chết, ánh mắt của huấn luyện viên lạnh lùng, nói từng chữ một. Chương 1126, Chiến Trung Vị 2. Chiến Trung Vị 2, nhìn thấy phản ứng của bọn họ. Đám người Gia Chít và Jason đột nhiên bừng tỉnh, sắc mặt cả đám trở nên khó coi, quả nhiên bọn họ cũng là lính đào ngũ, lúc này mà còn phái ba huấn luyện viên vực sâu đến đây truy kích bọn họ, không quan tâm đến chiến trường, hoàn toàn là không hợp lý, điều này chỉ có thể cho thấy rằng bọn họ cũng là lính đào ngũ, chỉ là bọn hắn có lý do hợp lý, nhiều nhất thì chỉ bị của mắng một trận thôi. Bây giờ thì đã nhìn ra rồi, huấn luyện viên này chắc chắn sẽ không để cho bọn họ có người sống sót. Còn những trừng phạt như đi lao dịch mà lúc trước đã nói, có lẽ đều là giả. Nghĩ đến đây, trong lòng Gia Chít và Jason đột nhiên nảy sinh ý nghĩ thối lui, nhưng vào lúc này, Đỗ Địch An đột nhiên nói, hai người các ngươi giam chân hai sĩ quan kia lại, những người khác sẽ phối hợp với các ngươi, nhanh chóng giết chết, ta sẽ giữ chân huấn luyện viên, thật sự không dám giấu giếm, ta đã từng chiến đấu với trung vị vực sâu, hẳn là có thể chống đỡ trong nửa giờ. Nghe Đỗ Địch An nói vậy, Gia Chít và Jason đều kinh ngạc. Khiếp sợ nhìn Đỗ Địch An, đã từng chiến đấu với trung vị vực sâu. Còn có thể chống đỡ nửa giờ. Bọn họ có chút không thể tin được, khoảng cách hạ vị và trung vị giống như khoảng cách giữa chúa tể và vực sâu. Nhưng mà, nếu như Đỗ Địch An đã chủ động mở lời, hiển nhiên là đã nắm chắc vài phần, nhưng mà, đây là thật sao? Có lẽ nào là Đỗ Địch An lợi dụng bọn họ kiềm chế hết sức, rồi nhân cơ hội chạy thoát thân? Suy nghĩ của cả hai bị quay mòng mòng, trong chốc lát phân vân do dự không chắc. Huấn luyện viên nghe thấy Đỗ Địch An nói vậy, cười chế nhạo, đừng khoác lác, trừ khi gặp phải trung vị vực sâu yếu nhất, ta chiến đấu ở biên giới quanh năm, ta sẽ cho ngươi lĩnh giáo thế nào là trung vị vực sâu chân chính. Nói xong, xương cốt toàn thân kêu lên ken két, song đao máy săn ma trong tay hòa tan bao phủ thân thể, trong nháy mắt biến thành một quái vật giống như tinh tinh lông đen. Chỉ có điều, điểm khác biệt so với cự tinh bình thường chính là lông toàn thân hắn bóng loáng, lông bén nhọn, móng tay cực dài, giống như móng vuốt sắc nhọn, con mắt màu đỏ bắt mắt nhất trên trán cực kỳ quái dị. Đỗ Địch An cũng không nhiều lời nữa, cởi chiến giáp cắt liệt trên người mình ra, chiến đao hòa tan, trong nháy mắt lại tiến vào trạng thái ma thân kẻ tách rời, lưỡi dao nổi lên khắp cơ thể, màu vàng rực rỡ, giống như vật thể được tạo thành từ vô số chiến đao sắc bén, chỉ riêng ngoại hình đã khiến người ta phải sợ sệt. Kẻ tách rời, huấn luyện viên tinh hóa nhớ lại tin tức ma ngân của Đỗ Địch An, chỉ có điều vào giờ phút này, ma thân của Đỗ Địch An có vẻ hơi khác so với kẻ tách rời trong ấn tượng của hắn. Hắn không dám khinh suất, hắn đã từng lăn lộn ở chiến trường nhiều năm, hắn đã học được cách thận trọng và loại bỏ mọi khả năng có thể đem đến nguy hiểm. Đây cũng là lý do vì sao ngay từ đầu hắn đã nghiền ép sức mạnh của đám người Đỗ Địch An, nhưng không lựa chọn ra tay, mà là lợi dụng châm ngòi khiêu khích khiến cho bọn người Đỗ Địch An tự tiêu tán. Do đó, để giảm nguy hiểm cho bản thân, cho dù là một chút nguy hiểm, hắn đều sẽ cố gắng hết sức né tránh, đây vốn đã là bản năng. Vèo, bàn chân thú hóa như những móng vuốt sắc bén của Đỗ Địch An dẫm mạnh, vụt qua như gió táp, trong khoảng cách 30 thước, lưỡi dao đâm dữ dội, như cuồng phong bão táp đánh úp về phía huấn luyện viên tinh hóa. Ánh mắt của huấn luyện viên tinh hóa trầm xuống, không dám cậy mạnh tiến đánh, mặc dù lực phòng ngự của hắn ở ma ngân truyền kỳ cũng coi như là xuất sắc, so với ma hóa Đỗ Địch An lại càng triệt để hơn, nhưng tên của công kích cực hạn của kẻ tách rời đã nghe nói từ lâu, cho dù là lưỡi dao của một người cấp chúa tể, đều có thể tạo tổn thương cho hắn. Chỉ có điều, không đón đỡ được không có nghĩa là chạy trốn, lúc lưỡi dao như hoa lê trong mưa đâm tới, hắn nhấc lòng bàn tay dày thô ráp của mình lên, phẩy một cái, leng keng, một chuỗi âm thanh kim loại vang lên, thỉnh thoảng bắn ra tia lửa. Sau cuộc tấn công điên cuồng kéo dài trong 3 giây, huấn luyện viên tinh hóa đột nhiên di chuyển tầm mắt, vươn lòng bàn tay đầy móng vuốt của mình ra. Vèo, Đỗ Địch An mạnh mẽ thoát ra, vẻ mặt u ám, nhìn thấy toàn thân huấn luyện viên tinh hóa không có chút xíu vết thương nào, một cọng lông cũng không bị hao tổn trước sự tấn công như mưa như bão, loại chuyện này gần như là không thể tưởng tượng được, đây không phải là lực phòng ngự khủng khiếp của người kia, mà là tất cả các đòn tấn công của hắn đều bị đối phương tránh được. Mặc dù cơ thể của huấn luyện viên tinh hóa trông tráng kiệt và to lớn, thuộc về sức mạnh của loại hình chiến binh, động tác lại nhanh nhạy đến đáng sợ, hắn có thể tinh tường nhìn thấy tất cả đòn tấn công vừa nãy của mình đều bị hắn dùng móng vuốt sắc bén đẩy ra từ bên cạnh, cái này đòi hỏi thị lực và thủ pháp chuẩn xác, tốc độ phản ứng nhanh đến cỡ nào. Đỗ Địch An đột nhiên hiểu ra cơ thể ma hóa này nhìn thì có vẻ giản dị, tự nhiên, nhưng nội lực lại cực kỳ kinh người. Chương 1127, đấu trí. Đấu trí, coi như ngươi chạy nhanh. Huấn luyện viên tinh hóa thu lòng bàn tay thô ráp lại, lạnh lùng nhìn Đỗ Địch An, nhìn tốc độ của ngươi, quả thật là mạnh hơn một chút so với hạ vị vực sâu bình thường, nhưng mà cũng chỉ có thế thôi. Chữ thôi, vừa mới thốt ra, thân hình to lớn, vạm vỡ của hắn đột nhiên bứt lên, như tên rời khỏi cung phóng tới, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Đỗ Địch An, thân hình to lớn mang tới cảm giác tràn đầy áp bách. Đỗ Địch An chỉ cảm thấy cơn lốc quất vào mặt, tầm mắt đột nhiên tối sầm đi, sau đó liền nhìn thấy một bộ ngực rậm rạp. Đồng tử hắn co rụt lại, toàn thân tứ chi lưỡi dao như bùng nổ, trong nháy mắt bắn ra mạnh mẽ, cùng lúc đó cơ thể cũng nhanh chóng lui về phía sau. Oanh, eo và bụng đột nhiên đau nhức, Đỗ Địch An cảm giác như sức mạnh toàn thân đột nhiên mất đi vậy, không thể tự chủ được mà bay ngược ra ngoài. Bay ra không bao xa thì Đỗ Địch An cảm nhận được phần lưng được một cỗ sức mạnh nhẹ nhàng nâng lên, trung hòa lực xung kích, sau đó nhẹ nhàng để hắn xuống. Hắn nhìn xung quanh, chỉ thấy người tiếp được hắn chính là Jason. Giờ đây Jason cũng đã tiến vào trạng thái ma thân của hắn giống như người sói với đôi tai dựng đứng trên đỉnh đầu, lông tóc che kín cả khuôn mặt, hai tay có móng vuốt sắc nhọn, nhưng lòng bàn tay lại được đệm lót thịt mềm mại và dày chắc, hai đầu gối uốn cong về phía trước, giống như hai thanh loan đao, cả người trở nên cực kỳ gầy yếu, trong đôi mắt tỏa ra ánh sáng màu lam u ám thập phần thần bí. Không có việc gì chứ? Jason đặt Đỗ Địch An xuống, giọng nói khàn nhàn. Đỗ Địch An khẽ lắc đầu, sau khi đứng vững, hắn trông thấy trên ngực và cổ tay của Jason có vài vết thương đang rỉ máu, khi hắn đỡ lấy mình thì bị lưỡi dao cắt vào phía sau lưng tạo thành vết thương. Hắn nhìn Jason một cái lại nhìn thoáng qua Ra Chít và những người còn lại vẫn duy trì hình dạng người như cũ ở bên cạnh, hắn hít một hơi thật sâu rồi trầm giọng nói, ta sẽ giải quyết hắn, các ngươi hãm chân những người khác đi, chúng ta đã không đường thối lui, nếu như ta chết, hắn sẽ không để cho các ngươi chạy thoát. Gia Chít biết Đỗ Địch An nói những lời này là nói cho hắn nghe, khóe miệng khẽ nhúc nhích, không đáp lại cũng không phủ nhận. Đỗ Địch An nói xong lại không hề tiếp tục để ý đến bọn hắn, ánh mắt dần dần trở nên ngưng trọng, đây là lần đầu tiên chiến đấu với trung vị vực sâu, quả thật như lời huấn luyện viên đã nói trước đó, khoảng cách giữa trung vị vực sâu và hạ vị vực sâu tựa như sự khác biệt giữa chúa tể và vực sâu vậy. Mãi cho đến bây giờ khi giao thủ với huấn luyện viên tinh hóa, Đỗ Địch An mới biết được trung vị vực sâu kích phát ra ma thân và trung vị vực sâu không ma thân chênh lệch lớn đến nhường nào. Hơn nữa lần này hai bên đánh nhau, hắn cũng hiểu được mình vẫn chưa phải là trung vị vực sâu. Kết quả này không làm hắn mất tinh thần, trái lại càng khiến hắn hưng phấn và chờ mong hơn, đồng nghĩa với việc tiềm lực của hắn còn cao hơn cả những gì hắn dự tính. Vậy mà lại không chảy máu. Huấn luyện viên tinh hóa nhìn eo và bụng của Đỗ Địch An bị móng vuốt sắc bén của hắn đâm vào, nơi đó chỉ bị lõm vào một chút chứ không hề bị rách. Hắn có hơi ngạc nhiên, không phải phòng ngự của kẻ tách rời rất yếu sao? Đỗ Địch An tập trung tinh thần chậm rãi đi ngang, chuẩn bị thay đổi vị trí chiến trường. Huấn luyện viên tinh hóa nhìn ra được tính toán của Đỗ Địch An, cười chế nhạo một tiếng, nói với hai vị sĩ quan bên cạnh, người còn lại giao cho các ngươi, hai con tạp ngư đối với các ngươi hẳn là không thành vấn đề chứ. Đương nhiên, chỉ mong có thể khiến ta được chơi đùa thỏa thích. Hai sĩ quan khẽ cười nhếch miệng, khuôn mặt vốn đang nghiêm túc bỗng nhiên để lộ một nụ cười độc ác, xoa tay hoạt động gân cốt, hoàn toàn không để Jason và Gia Chít ở trong mắt, như là ngoài chúa tể và người thác hoang, trong mắt bọn bọn cũng giống như không khí, ngay cả hàng cá rách cũng không được liệt vào. Nghe được bọn họ nói, trong mắt Gia Chít và Jason chợt lóe lên sự lạnh lùng xen lẫn chút căm phẫn, nhưng nhiều hơn chính là sự ngưng trọng, mặc dù hai vị sĩ quan này có bộ dạng không giống trung vị vực sâu lắm, nhìn thấy chất tương đối của bọn họ, dù sao thì đối phương cũng là sĩ quan đóng ở biên giới đế quốc nhiều năm, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, rất có thể là bọn họ không có khả năng địch lại. Chỉ có điều, dù sao bọn họ cũng người đông thế mạnh, bọn họ có ưu thế hơn hắn, mặc dù chiến đấu cấp vực sâu, những người khác không thể can thiệp, nhưng một số người trong số họ vẫn có thể giúp đỡ, chỉ cần giam chân một chút thôi, cố gắng nắm bắt cơ hội để hạ gục. Chiến trường được chia thành hai phần, Đỗ Địch An và huấn luyện viên tinh hóa rời đến trên một mảnh đá trống cách đó vài trăm thước. Huấn luyện viên tinh hóa chủ động dừng lại, vẻ mặt hung ác khắc nghiệt mà nhìn Đỗ Địch An, tiểu tử, ma thân của ngươi hình như có chút khác biệt so với ma thân bình thường nhỉ, có phải ngươi đã ăn cái gì đó đặc biệt không? Ăn mẹ ngươi, Đỗ Địch An nhanh nhẹn đáp trả, như xem đó là một câu nói rất bình thường. Chương 1128, đấu trí 2. Đấu trí 2, vẻ mặt của huấn luyện viên tinh hóa trở nên u ám, nhưng rất nhanh sau đó hắn đã nở một nụ cười xấu xa, ngươi muốn chọc giận ta sao, tiểu tử, ngươi nghĩ nhiều quá rồi, đợi ta làm thịt ngươi. Đem xác ngươi mang về cắt thành từng mảnh để nghiên cứu, để tìm ra sự dị thường trong ma thân của ngươi. Đúng rồi, hình như ngươi rất coi trọng xác sống nhỉ, nàng hẳn là một người thân nào đó của ngươi đúng không? Ngươi nói xem, nếu như ta làm nàng thì sẽ thế nào nhỉ? À quên nói với ngươi, ở đây có rất nhiều người cũng để ý đến xác sống. Vèo, một lưỡi dao đột nhiên bay ra và bắn về phía huấn luyện viên tinh hóa. Huấn luyện viên tinh hóa nhanh chóng giơ tay lên, móng tay bén nhọn hơi bắn ra, tạch một tiếng. Lưỡi dao bay sang một bên và cắm trên mặt đất. Xương bả vai của Đỗ Địch An khẽ run lên, ngay sau đó một lưỡi dao lại mọc ra, hắn nhìn chằm chằm vào huấn luyện viên tinh hóa mà không nói một lời. Huấn luyện viên tinh hóa trông thấy bộ dạng căm phẫn như thế của Đỗ Địch An, hắn biết mình nói đúng, đột nhiên nở nụ cười, Đỗ Địch An tính toán muốn chọc giận hắn, bây giờ lại bị hắn chọc giận lại, còn chưa khai chiến mà hắn đã chiếm được thế thượng phong rồi, về cơ bản thắng bại đã có thể tuyên bố. Tiểu tử, nhìn phía sau ngươi đi. Huấn luyện viên tinh hóa ngừng cười, đột nhiên hét lớn một tiếng. Vừa lúc dứt lời, hắn cũng bay vút đến, gần như là vọt đến trước mặt Đỗ Địch An trong nháy mắt. Ai có thể ngờ được, dưới tình huống sức mạnh bị nghiền áp, hắn vẫn như vậy, lựa chọn thủ đoạn đánh lén, bởi vì như vậy an toàn hơn. Mà hắn yêu thích nhất là an toàn. Đỗ Địch An hiển nhiên là bị lời nói của hắn làm cho kinh sợ, quay đầu lại, mới di chuyển được một nửa, dường như mới có phản ứng. Nhưng mà đã muộn rồi. Huấn luyện viên tinh hóa cười tâu toét, nâng bàn tay lớn đánh về phía mặt của Đỗ Địch An, đây được coi là chỗ phòng ngự yếu nhất của Đỗ Địch An, cũng là vị trí yếu hại. Ngay khi lòng bàn tay sắp hạ xuống, đột nhiên, lông tơ toàn thân huấn luyện viên tinh hóa bỗng dựng cả lên, chỉ cảm thấy lạnh cả người, đồng tử của hắn co rút lại, thân thể đột nhiên lui về phía sau, nhưng có một cỗ cảm giác đau nhói truyền đến từ lồng ngực. Phốc, chờ đến khi hắn rút lui thì cảm thấy trong ngực vừa đau lại vừa lạnh, máu tươi bắn tung tóe trước mặt. Hắn mở to hai mắt, trong lòng không thể tin được, hắn nhìn thấy Đỗ Địch An thừa cơ hội đuổi theo, trong mắt dâng lên lửa giận, con mắt thứ ba trên trán hơi híp lại, bàn tay to lớn làm động tác vỗ, tiếng leng keng liên tục không dứt, sau khi duy trì 4-5 giây, hai người mới mạnh mẽ tách ra. Huấn luyện viên tinh hóa hơi thở dốc, cảm giác móng vuốt sắc nhọn trên ngón tay khẽ run lên, toàn thân hắn từ trên xuống dưới chỉ có duy nhất một vết thương ở ngực, truy kích của Đỗ Địch An sau đó vẫn chưa tạo thành bất kỳ tổn hại nào cho hắn. Huấn luyện viên tinh hóa nhìn miệng vết thương bén nhọn trước ngực, một mảnh da bị móc ra, trên lưỡi dao của Đỗ Địch An có gai, hơn nữa cấu tạo của lưỡi dao hết sức thần kỳ, nhìn lưỡi dao trông rất mượt nhưng thật ra là có những hạt răng cưa cực kỳ nhỏ, thế nên miệng vết thương do lưỡi dao tạo thành không có cách nào khép lại được, máu chảy không ngừng. Kẻ tách rời, trung tâm là nằm ở chữ tách, tiểu tử, người cố ý. Huấn luyện viên tinh hóa nhìn Đỗ Địch An đầy tức giận, trước đó đúng là do Đỗ Địch An cố tình quay đầu lại, làm cho hắn buông lỏng cảnh giác. Hơn nữa lúc quay đầu lại vẫn còn cố tình làm ra bộ dạng phản ứng chậm, diễn rất giống, khiến cho hắn suýt chút nữa thì đã tin luôn rồi. Đây cũng là do hắn quá tự tin, nếu một người tự tin thì sẽ khó tránh khỏi sẽ có chỗ không chú ý đến. Lưỡi dao trên người Đỗ Địch An hơi chuyển động, trong đó cái lưỡi dao đâm huấn luyện viên tinh hóa bị thương vẫn đang nhỏ máu, ngươi có thể cố ý, vì sao ta lại không thể cố ý? Giọng điệu của hắn bình thản, nhẹ nhàng bâng quơ, hoàn toàn không có chút bộ dáng phẫn nộ như trước đó. Huấn luyện viên tinh hóa cũng lập tức hiểu rõ, trước đó Đỗ Địch An làm ra dáng vẻ bị hắn chọc tức cũng là cố ý, điều này làm cho hắn càng thêm tức giận hơn nữa. Thất bại làm người ta phẫn nộ, nhất là thất bại trên trí tuệ. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của huấn luyện viên tinh hóa quá phong phú. Khi hắn tức giận đến mức máu toàn thân cũng tăng nhanh, bản năng của hắn đột nhiên cảnh báo bộ não của hắn, trong nháy mắt hắn lại bình tĩnh trở lại. Hắn hít một hơi thật sâu, nắm chặt nắm đấm, trong lòng thầm nói không thể sơ suất nữa. Mặc dù nắm chắc việc sẽ giết được Đỗ Địch An, nhưng Đỗ Địch An cũng như vậy, phải giết chết hắn, hắn đã được lĩnh giáo lưỡi dao của Đỗ Địch An, còn sắc bén hơn so với lời đồn rất nhiều. Chỉ cần một kích chí mạng, Đỗ Địch An sẽ có thể giết chết hắn. Cho nên, hắn không thể cho Đỗ Địch An có cơ hội này, cách tốt nhất chính là giết Đỗ Địch An chỉ bằng một kích, hoặc là vặt đi lưỡi dao của Đỗ Địch An. Lúc này đây, cơ thể của Đỗ Địch An được lưỡi dao bao lấy như con nhím, muốn một kích giết chết thì phải nắm chắc thời cơ. Nói một cách tương đối thì vặt lưỡi dao có lẽ là dễ dàng hơn. Chương 1129, đấu trí 3. Đấu trí 3, quên nói với ngươi, trên lưỡi dao của ta có kịch độc. Đỗ Địch An nhìn hắn rồi nở nụ cười, nói đúng hơn phải là virus, chẳng lẽ ngươi quên rồi sao, bên cạnh ta có thi vương, muốn lấy được nước bọt của thi vương dễ như trở bàn tay. Huấn luyện viên tinh hóa như bị sét đánh, đầu óc như muốn nổ tung, thoáng cái đã làm cho hắn ngây người, Đỗ Địch An đột nhiên lao tới như bay. Huấn luyện viên tinh hóa lập tức phản ứng lại, thì đã thấy Đỗ Địch An vào tới trước mặt mình, đồng thời cả người cũng bị lưỡi dao vây lấy. Đồng tử của hắn co rút lại, cơ thể vội vàng lùi lại phía sau, nâng tay lên phẩy, đẩy lưỡi dao đang đâm tới trước mặt. Khi hắn đẩy bàn tay của mình đến lưỡi dao thứ ba thì đột nhiên lưỡi dao này vặn vẹo xoắn lại, nó vốn là một lưỡi dao thẳng đứng, nhưng ngay lập tức biến thành một lưỡi dao nằm ngang, bàn tay của hắn vốn đang đẩy bên cạnh lưỡi dao đứng thẳng để tránh đi mũi lưỡi dao. Nhưng lần này mũi lưỡi dao lại trực tiếp nhắm thẳng vào lòng bàn tay hắn. Hắn lập tức hoảng sợ đến toát cả mồ hôi lạnh, bàn tay thay đổi trong chớp mắt, gập đầu ngón tay búng một cái, hắn đẩy lưỡi dao từ trên cao xuống. Phụt, phụt, những lưỡi dao bao vây ở xung quanh thay đổi hướng cùng một lúc, có cái thay đổi, có cái không thay đổi. Mặc dù tốc độ phản ứng thần kinh của huấn luyện viên tinh hóa rất nhanh nhưng dù sao cũng có hạn, khi lưỡi dao liên tục văng ra 7-8 mũi rồi đột nhiên đổi hướng, hai cánh tay bị lưỡi dao kề sát bên sườn, vẽ ra hai vết máu. Lúc này, huấn luyện viên tinh hóa đã mạnh mẽ thoát khỏi phạm vi công kích của Đỗ Địch An, tạo ra khoảng cách. Đỗ Địch An đứng tại chỗ, không tiếp tục truy kích, chỉ riêng về tốc độ thì hắn không bằng huấn luyện viên này, vừa rồi một kích của hắn đã dùng hết toàn lực, không nghĩ tới chỉ tạo cho hắn vết thương nhỏ, trong lòng không khỏi thở dài, đồng thời cũng có một chút buồn bực. Thể chất của huấn luyện viên tinh hóa còn mạnh hơn hắn, mà ngân lại tăng cường ở bên trong, nếu phản ứng chậm hơn một chút thì vừa rồi đã chết trong tay hắn. Trung vị vực sâu cũng chỉ có như vậy thôi. Đỗ Địch An đứng tại chỗ, thản nhiên chào phúng. Huấn luyện viên tinh hóa đen mặt, nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, trước đó bị Đỗ Địch An tấn công ngược lại làm xáo trộn tiết tấu, lại bị lời nói của Đỗ Địch An làm phân tâm, hai lần giao thủ liên tiếp bị áp chế, hắn cảm thấy bị sỉ nhục. Chỉ có điều chiến thắng cuối cùng mới là điều quan trọng nhất. Hắn nhanh chóng xóa đi sự tức giận mang trên khuôn mặt mình, ánh mắt thâm trầm nhìn Đỗ Địch An, suy nghĩ về sách lược chiến đấu. Suy nghĩ một chút, nhìn cơ thể như con nhím của Đỗ Địch An, hắn không nghĩ được biện pháp nào tốt hơn. Bỗng nhiên, hắn bừng tỉnh, mình hoàn toàn có thể hạ gục Đỗ Địch An từ chính diện, tại sao lại đi nghĩ sách lược làm gì? Trước đây, chính là tìm sách lược vững vàng, kết quả là bị Tương Kế tựu kế làm cho bị thương. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, đột nhiên hắn cảm thấy toàn thân được thả lỏng, nhe răng cười một tiếng, cơ thể đột nhiên phóng về phía trước, đi tới trước mặt Đỗ Địch An trong nháy mắt. Đỗ Địch An dường như đã đợi từ lâu, lưỡi dao vung ra. Vèo, cơ thể của huấn luyện viên tinh hóa đột nhiên biến mất, xuất hiện ở bên cạnh, một quyền đánh về phía gáy của Đỗ Địch An, từ khoảng cách giữa hai con dao găm ngắn như lưỡi dao đánh trả lại, oanh một tiếng, cơ thể của Đỗ Địch An bay ngược ra ngoài, va phải một tảng đá. Huấn luyện viên tinh hóa gần như là đuổi theo cơ thể bay ngược ra ngoài của Đỗ Địch An, lúc hắn bị đập trúng, lập tức ra tay, đánh một quyền lên trán của Đỗ Địch An. Quá nhanh, Đỗ Địch An còn chưa kịp nhìn rõ, còn chưa kịp vung lưỡi dao tấn công, lần đầu tiên hắn cảm thấy hành động của mình chậm như vậy. Oanh, khuôn mặt đau đớn, Đỗ Địch An cảm giác được bùn đất đang ma sát ở trên lưng mình. Lưỡi dao toàn thân hắn mạnh mẽ xoay tròn, tạch một tiếng, toàn bộ xoay tròn xung quanh, ép huấn luyện viên tinh hóa phải rời đi. Đỗ Địch An đứng lên từ trong vũng bùn, hơi thở dốc, cảm giác gáy mình đau buốt như bị nứt gãy, hắn cắn chặt hàm răng, nhìn chằm chằm vào huấn luyện viên tinh hóa, bỗng nhiên hắn nở một nụ cười. Trông thấy nụ cười của Đỗ Địch An, trong lòng huấn luyện viên tinh hóa chợt lóe lên một nỗi lo lắng, hắn vừa định ra tay tốc chiến tốc thắng, nhưng bỗng nhiên sắc mặt lại thay đổi, chỉ cảm thấy cơ thể có chút tê dại, hắn cúi đầu nhìn xuống, thấy ngực mình bị Đỗ Địch An vẽ ra miệng vết thương, máu tươi chảy ra, màu xanh nhàn nhạt lan tràn. Kịch độc, sắc mặt của huấn luyện viên tinh hóa thay đổi rõ rệt, vừa phẫn nộ vừa hoảng sợ, đồng thời cũng có chút vui mừng, may mắn là hắn bị nhiễm kịch độc, chứ không phải virus sát sống mà Đỗ Địch An nói, cái trước ít nhất còn có thể sống sót, nhưng cái sau thì chắc chắn là phải chết. Ta đã nói trước với ngươi là có độc rồi mà, nếu như ngươi cắt chỗ thịt ở đó kịp thời thì còn có thể chống đỡ lâu hơn chút. Đỗ Địch An không vội tấn công, nhẹ nhàng phẩy đi bùn đất trên người mình. Đây là kịch độc được thu thập trên người hệ ma vật mà trong lúc hắn và Fesnia gấp rút lên đường săn bắt, bồi bừa trên máy săn mam, kịch độc cũng tự nhiên xuất hiện trên lưỡi dao khi ma hóa, nếu như thể chất kém, trái tim sẽ bị tê liệt mà chết tại chỗ. Chương 1130, hướng về phía trước. Hướng về phía trước, huấn luyện viên tinh hóa hơi cắn răng, tuy rằng trong lòng rất phẫn nộ, nhưng vẫn phải nhịn xuống, phẫn nộ sẽ làm tăng lưu thông máu, làm cho độc ăn sâu hơn, hắn hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn xung quanh. Nhìn thấy chiến trường bên kia sắp phân thắng bại, hai đồng bạn của mình cũng chiếm thế thượng phong. Hắn thở phào nhẹ nhõm, trong mắt nổi lên một tia sát ý. Ngươi chờ bọn họ đến giúp ngươi sao? Đỗ Địch An nhìn thấy biểu cảm của huấn luyện viên tinh hóa thì cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên bay vút ra, lưỡi dao bắn ra như bão táp mưa xa. Thấy vậy con ngươi của huấn luyện viên tinh hóa nheo lại, thân thể khôi ngô to lớn nhẹ nhàng tránh né và đẩy trong cơn mưa đao sắc bén lập lòe như lá rơi. Hắn đã hạ quyết tâm. Chỉ cần trì hoãn đến lúc bạn đồng hành đánh bại đám người Gia Chít thì có thể qua đây tiếp viện hắn. Thế tấn công của Đỗ Địch An như gió, hắn càng đánh càng nhanh, lưỡi dao bắn ra linh hoạt đa dạng chiếm thế thượng phong, áp chế hoàn toàn huấn luyện viên tinh hóa. Vụt, lưỡi dao xẹt qua bên cạnh bỗng nhiên chuyển hướng, huấn luyện viên tinh hóa không kịp tránh né khiến cánh tay bị rạch một đường, máu tươi bắn ra. Sắc mặt huấn luyện viên tinh hóa khẽ thay đổi, cảm giác chức năng cơ thể mình ngày càng chậm chạp, hắn lùi lại kéo giãn khoảng cách. Trong lòng giận dữ đồng thời ánh mắt nhìn qua chiến trường nơi xa, nhưng chỉ thấy hai bạn đồng hành đã bị Gia Chít và Jason dồn ép rút lui, chỉ có thể miễn cưỡng chống cự. Vụt, một luồng đao sắc bén hướng đến mặt hắn. Đồng tử huấn luyện viên tinh hóa co rụt lại, hắn nghiêng đầu né tránh nhưng bỗng lưỡi đao đó chuyển hướng rạch qua yết hầu hắn. Sắc mặt hắn thay đổi rõ rệt, bàn chân đạp mãnh liệt mấy cái lại kéo dài khoảng cách nhưng sau lưng đã đầy mồ hôi lạnh. Chưa đợi hắn nghỉ ngơi, Đỗ Địch An lại thừa thắng xông lên. Huấn luyện viên tinh hóa vội vàng chống đỡ, liên tiếp lùi về sau. Đỗ Địch An càng đánh càng hăng, cảm giác động tác càng ngày càng lưu loát không thấy mệt mỏi, lưỡi dao cứ như tay chân của hắn, đầu ngón tay tùy ý uốn lượn thay đổi phương hướng vừa khinh nhờn vừa chuyển hướng. Sự công kích của hắn cũng trở nên ngày càng xảo trá biến hóa thất thường, giống như trên cơ thể mang theo gió phiêu giật nhẹ nhàng. Còn có thể nhanh hơn, trong mắt Đỗ Địch An tràn ngập phấn khích, hắn ra tay càng ngày càng nhanh. Phụt, phụt, hai lưỡi dao bỗng nhiên chuyển hướng. Bỗng chốc tiến sát phần bụng và đùi của huấn luyện viên tinh hóa, rạch ra hai đường máu tươi. Huấn luyện viên tinh hóa giận dữ gầm lên, lông toàn thân dựng thẳng, lòng bàn tay thô ráp mạnh mẽ vung về phía trước, bốp một tiếng, kẹp chặt hai lưỡi đao của Đỗ Địch An trước ngực, nhấc mạnh lên rồi rút ra. Đỗ Địch An cũng không lùi lại, ngược lại tốc độ nhào về hướng hắn càng nhanh hơn, lưỡi đao được phóng hết ra như khổng tước xòe đuôi, ma hóa hai tay thành lưỡi đao, năm ngón tay như móc câu tóm lấy lông trước ngực huấn luyện viên tinh hóa để kéo gần khoảng cách lại. Sắc mặt huấn luyện viên tinh hóa thay đổi, hắn vội vàng đưa tay lên kéo mặt Đỗ Địch An muốn ép hắn lùi lại. Nhưng bỗng nhiên trên mũi Đỗ Địch An sản sinh ra vật chất ma hóa màu đen trượt dọc theo chóp mũi hóa thành một lưỡi dao, không lùi bước lập tức xông lên. Phụt, lưỡi dao đâm xuyên qua lòng bàn tay huấn luyện viên tinh hóa, Đỗ Địch An đưa tay ra giữ chặt eo hắn lại, gương mặt lạnh lùng tiến sát tới. Không, huấn luyện viên tinh hóa hoảng sợ gào thét, hắn nhìn thấy ánh mắt Đỗ Địch An hờ hững không chút lưu tình, toàn thân lại truyền đến cơn đau đớn kịch liệt, hiện tại hắn đã bị Đỗ Địch An ôm chặt lấy. Ôm lấy hắn còn có lưỡi dao trên toàn thân Đỗ Địch An, giống như vỏ sò khép lại, vô số lưỡi dao đâm xuyên qua cơ thể huấn luyện viên tinh hóa. Thân thể huấn luyện viên tinh hóa giãy giụa trong nháy mắt rồi cứng đơ, hắn trừng to mắt nước bọt chảy ra từ trong miệng, hắn không ngờ bản thân lại chết trong tay của một hạ vực sâu. Vụt, Đỗ Địch An buông hai tay ra, lùi lại mấy bước, rút lưỡi dao đâm qua cơ thể huấn luyện viên tinh hóa, máu tươi tuôn ra thông qua miệng vết thương. Đầu gối huấn luyện viên tinh hóa quỳ xuống, sau đó thân thể từ từ ngã xuống không còn chút hơi thở. Trái tim căng thẳng của Đỗ Địch An cũng bình tĩnh lại, bỗng nhiên cảm giác nơi có lưỡi dao truyền đến sự mệt nhọc đau nhức. Hắn thở ra một hơi rồi ngẩng đầu nhìn chiến trường đằng xa, toàn thân Gia Chít và Jason đều đã bị thương, nguy hiểm không ngừng, có lẽ không chống đỡ được bao lâu nữa. Vốn muốn giữ ngươi lại còn muốn dựa vào ngươi để ra trận, không ngờ ta đã giải quyết được rồi. Đỗ Địch An thì thầm, rồi nhấc chui đao lên soạt một tiếng chém nứt đầu của huấn luyện viên tinh hóa, từ nay về sau người sau sẽ không có khả năng ngụy trang nào nữa. Hắn quay người dậm chân bay về phía đám người Gia Chít, hửng, một trong số những quân quan cảm nhận được gì đó. Ánh mắt lướt qua, sắc mặt lập tức thay đổi, sao có thể? Một quân quan khác cũng sững sờ, ánh mắt né tránh hơi tàn của Jason, quay đầu nhìn lại bỗng nhiên nhìn thấy Đỗ Địch An đang bay qua đây, và huấn luyện viên tinh hóa bị chém đứt đầu đang nằm trên mặt đất nơi xa phía sau hắn. Hắn chớp mắt nghi ngờ bản thân đang nhìn nhầm. Chương 1131, hướng về phía trước 2. Hướng về phía trước 2, nhưng chiến trường cách xa mấy trăm mét, Đỗ Địch An chớp mắt đã vọt đến đây. Kinh phong cuồn cuộn khiến người ta phục hồi tinh thần, trong lòng vừa khiếp sợ vừa giận dữ, quân quan trái phải lập tức đánh đến hai hướng Đỗ Địch An. Mũi chân Đỗ Địch An chạm nhẹ trên mặt đất, thân thể xoay tròn như con quay, lưỡi dao lồi ra như gai phong hỏa luân, bịch một tiếng vọt đến phía quân quan mắt nhỏ bên phải. Phụt, ngực của quân quan mắt nhỏ bị đụng, thân thể bỗng chốc vỡ thành thịt nát. Quân quan trẻ tuổi đang chuẩn bị ra tay phía bên trái ngây ra hoảng sợ nhìn cảnh này. Vẻ mặt đầy khó tin nhưng duy trì khiếp sợ chưa đến nửa giây hắn đã quay người chạy thoát. Vụt, sau khi Đỗ Địch An đáp xuống thì sải bước, mặt đất mấy chục mét dường như chỉ cần một bước là có thể chạm đến, chớp mắt đã đuổi kịp quân quan trẻ tuổi, hắn vung lưỡi dao xuyên qua phía sau, đâm vào không trở ngại, lưỡi dao lộ ra từ lồng ngực sau đó hướng lên trên, trong nháy mắt mưa máu phun lên, nửa thân trên của quân quan trẻ tuổi bị phân thành hai, chết ngay tức khắc. Máu loãng bắn trên người Đỗ Địch An. Toàn thân hắn đầy lưỡi dao đang dương lên như tu la đẫm máu, hắn chậm rãi quay người đi đến phía Jason và Gia Chít. Jason và Gia Chít ngây người đứng tại chỗ, tất cả đều biến hóa quá nhanh, từ lúc Đỗ Địch An qua đây đến khi chém hai quân quan đó, trước sau chưa quá 5 giây, dường như là nghiền ép trong nháy mắt. Lúc này hai người họ bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, quay đầu nhìn lại lập tức nhìn thấy thi thể của huấn luyện viên tinh hóa cách hàng trăm mét, đầu đã bị chém. Chết rồi sao? Hai người họ trừng to mắt, mặt đầy hoảng hốt. Huấn luyện viên cấp bậc trung vị vực sâu lại bị Đỗ Địch An giết chết. Sao có thể, nhìn thấy Đỗ Địch An bước lại gần, cổ họng Gia Chít khẽ động, vốn muốn lùi lại một bước, giọng khẽ run, ngươi cũng là trung vị vực sâu. Đỗ Địch An nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt hắn, thản nhiên nói, nếu như là vậy thì chiến tranh sớm kết thúc rồi, may mắn mà thôi. Đấu với kẻ địch có kinh nghiệm chiến đấu hơn trăm trận như huấn luyện viên có thể có may mắn sao? Đáp án là không, Gia Chít không dám hỏi nữa. Biết mỗi người đều có bí mật của riêng họ, hắn chỉ miễn cưỡng cười, cảm giác trong miệng có chút cay đắng. Jason bên cạnh cũng rất sợ hãi chỉ là che giấu rất sâu, hắn nghĩ có lẽ Đỗ Địch An sẽ không ra tay với bọn hắn, nếu không mặc cho bọn hắn bị hai quân quan chém giết rồi ra tay cũng không muộn. Tìm nơi thoát nạn trước đi, Đỗ Địch An mở miệng kéo suy nghĩ của hai người họ lại. Gia Chít phản ứng lại, vội vàng nói, đúng, nơi này không thích hợp ở lại lâu, chúng ta vẫn nên đi vào rừng rậm. Đợi quan sát rõ cục diện rồi suy nghĩ tiến lên như thế nào, ý của ngươi thế nào. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, thu hồi lại ma thân nói, dẫn đường đi. Gia Chít và Jason thấy vậy cũng thu lại ma thân, Gia Chít và hai người thác hoang bị thương nặng dẫn đường ở phía trước, còn những người khác đều bị hai quân quan chém giết, hiện tại chỉ còn lại 4 người bọn họ, thêm Đỗ Địch An và Helisa nữa là 6 người. Lúc mấy người họ vừa bước vào rừng rậm bỗng nhiên nghe thấy tiếng nổ lớn cực vang truyền đến từ đằng xa. mấy người họ dừng chân lại nhìn thấy một đám lửa đỏ rực hừng hực giống như núi lửa đang phun trào. Đỗ Địch An lập tức nhảy lên trên đỉnh ngọn cây nhìn qua, chỉ thấy lối đi nhỏ nơi có ngọn lửa đó có một bóng dáng đỏ thẫm cao 7-8 mét mơ hồ, bóng dáng đó rất giống loài người lại giống như loài bò sát, trên đỉnh đầu còn có chiếc sừng trâu, đuôi sau rất dài, đám lửa được thiêu đốt giống như dây thừng vung vẩy, chợt nhìn có chút giống hình tượng bán long nhân sau khi ma hóa của Helisa. Lẽ nào đây chính là dị tộc Hỏa Long? Ánh mắt Đỗ Địch An khẽ động, lúc này Jason và Gia Chít cũng nhảy lên ngọn cây gần đó, sau khi nhìn thấy rõ tình hình Gia Chít thở phào một tiếng, là dị tộc Hỏa Long, quả nhiên là bọn nó xuất lĩnh quân đoàn ma thú đến đánh tường chiến thần. Jason bên cạnh ngạc nhiên hỏi, đây chính là dị tộc Hỏa Long sao? Trước đây ngươi đã từng gặp qua sao? Có may mắn gặp một lần nhưng đã chết, sau khi thứ đó chết lửa trên thân cũng sẽ không dập tắt, nghe nói phải chết hơn 3 năm mới hồi phục lại bình thường. Ánh mắt Gia Chít nghi ngờ, một khi dính lửa trên người nó dường như không thể dập tắt được, chỉ có bỏ đi nơi bị dính lửa, nếu như là tay bị dính vào thì phải chặt đứt tay của mình, đây là cách bảo toàn tính mạng nhanh nhất, nếu không lửa sẽ thiêu đốt theo tay ngươi cho đến khi ngươi hóa thành tro tàn. Jason hoảng hốt nói, khoa trương như vậy sao? Lẽ nào nước cũng không dập tắt được sao? Đương nhiên, Gia Chít hạ giọng, đây không phải là lửa bình thường, ngươi thấy qua dầu lửa chưa, càng tưới nước lửa sẽ mượn nước khuếch tán càng nhanh. Mặc dù thứ đó không phải dầu lửa nhưng lại đặc thù hơn, trừ khi dùng vải ướt che kín lửa mới có thể dập được. Jason nghe vậy nhíu mày, nói như vậy thì cũng không đáng sợ lắm, cứ nhảy xuống dưới nước là được rồi. Gia Chít cười khổ, nói thì dễ nhưng lúc đánh nhau có hồ nước cho ngươi nhảy vào sao? Bình thường dị tộc Hỏa Long sẽ không xuất hiện ở nơi có nước, chỉ có thể nhìn thấy ở nơi đất hoang trơ trụi và đá cụi trồng chất này thôi. Chương 1132, hướng về phía trước 3. Hướng về phía trước 3. Sao ngươi biết? Jason kinh ngạc nhìn hắn. Trước đây nghe một người bạn cũ nói. Gia Chít thở dài nói. Đỗ Địch An nhìn dị tộc Hỏa Long đang tiến đến nơi căn cứ, chỉ thấy quân chính quy vây quanh phía trước đang mạnh mẽ đâm đến trong trận, lửa trên thân dính lấy mấy binh lính đó, đốt những nơi đi qua trở thành biển lửa. Thấy dáng vẻ nó điên cuồng tấn công và gào thét, bỗng nhiên Đỗ Địch An nảy sinh ra một ý nghĩ, nó liều mạng muốn vượt qua tường chiến thần như vậy là vì cái gì? Từ lời nói của Gia Chít và biểu hiện của dị tộc Hỏa Long hoàn toàn là một sinh vật có trí khôn đặc biệt, mặc dù chưa đạt đến trình độ trí lực như loài người nhưng tuyệt đối không phải là ma vật bình thường. Bên ngoài tường chiến thần là nơi dị tộc sinh sống, vậy tại sao lại công kích tường chiến thần? Ý nghĩ này lướt qua trong đầu Đỗ Địch An, hắn khẽ chau mày quay đầu nhìn tường chiến thần trước mắt, nguy nga cao ngất, đâm thẳng qua mây, thành tường lớn như vậy chắc chắn ngăn cách với thần quốc, cũng ngăn cách hơi thở của loài người. Nếu đã như vậy thì tại sao những dị tộc đó lại muốn vượt qua thành tường này? Là không ở nổi ở đó nữa hay là bên trong bức tường có gì khiến bọn nó khát vọng sao? Hay là bọn nó cũng muốn ra ngoài? Đùng đùng đùng, lúc này, bên cạnh rừng rậm truyền đến âm thanh chấn động. Mấy người họ quay đầu lại nhìn thấy một đám thú đông nghịt chậm rãi tiến qua đó. Sắc mặt Gia Chít thay đổi nói với Đỗ Địch An, quy mô đám thú này quá lớn, lại có dị tộc Hỏa Long tham gia, chắc chắn nơi căn cứ sẽ không giữ được. Có lẽ bọn nó sẽ đẩy lùi được tường chiến thần, chúng ta tìm nơi tránh đi, tránh gặp phải đám thú bị lạc bầy. Đỗ Địch An gật đầu, chuyện đến nước này hắn cũng chỉ có thể tiếp tục tránh né. Lúc này trở về nơi căn cứ chỉ có thể bị cử đến tiền tuyến, cho dù trà trộn vào quân chính quy khác cùng đẩy lùi tường chiến thần thì cũng sẽ bị bắt được, dù sao quân phương đế quốc cũng đánh chiến nhiều năm vẫn còn có chiêu với quân đào binh. Rút lui trước, Đỗ Địch An nói, thấy hắn ra lệnh. Gia Chít và Jason lập tức dẫn hai người thác hoang bị thương đi đến hướng rừng sâu. Bên trong rừng rậm có một ít ma vật bò sát thể chất không cao, tiêu chuẩn săn bắt và giới hạn phổ thông, hiếm khi gặp được cấp thác hoang. Nơi này rất gần tường chiến thần, ngày thường được quét sạch nên không có ma vật cỡ lớn chiếm giữ ở đây. Lúc xuyên thẳng qua rừng rậm, quyết tâm muốn sống trong mắt Gia Chít và Jason càng thêm mãnh liệt, bọn họ đã từng nghĩ bên ngoài thành tường là quân đội khủng bố như vậy, toàn là dị tộc lớn mạnh. Hôm nay mới phát hiện giống như bọn họ suy đoán nơi này cũng có khu vực ma vật cấp thấp, không phải mọi khu vực đều sẽ gặp phải dị tộc. Trước khi lên đường, tiếng nổ vang và tiếng hét truyền đến từ nơi căn cứ ngày càng xa. Gia Chít và Jason dẫn đội đi về phía trước, đợi tiếng sát phạt ở điểm căn cứ dần nhỏ đến mức không nghe thấy nữa mới dừng tốc độ lại. Mấy người họ tìm được nơi dừng chân, ăn uống một lượt sau đó lại tiếp tục tiến về phía trước. Đêm nay ngủ ở đây đi, Jason nhìn hai người thác hoang bị thương nặng. Cả chặng đường tiến về phía trước khiến bọn họ khổ không tả được, nhưng bọn họ rất thức thời chẳng nói muốn nghỉ ngơi gì cả, phần lớn là sợ đám người Đỗ Địch An vứt bỏ bọn họ nên luôn chịu đựng nỗi đau đi theo. Gia Chít nhìn thấy xung quanh không có ma vật cỡ lớn, gật đầu nói, môi trường không tệ, Địch An ngươi thấy sao? Đỗ Địch An lắc đầu, cuộc chiến nơi căn cứ sớm muộn cũng sẽ phân rõ thắng bại, khả năng dị tộc thua rất lớn, một khi bọn nó thua đám ma thú sẽ tản ra xung quanh, rất có khả năng sẽ đụng phải bọn nó. Có lý, nơi này vẫn cách tường chiến thần quá gần. Gia Chít đồng ý với cách nghĩ của Đỗ Địch An. Jason do dự một lúc, nhưng cách quá xa thì không thể nhìn thấy tình hình trận chiến, lúc nào chúng ta mới có thể quay về được. Lẽ nào phải thật sự đợi ở đây cả đời sao? Chỉ mấy người chúng ta sao? Dứt lời, Gia Chít lập tức chau mày, hai người Thác Hoang bị thương nặng cũng im lặng. Đi thêm chút nữa hắn nói, muốn biết tình hình nơi căn cứ rất dễ, ven đường chúng ta lưu lại dấu vết và cạm bẫy, nếu như dị tộc bại trận, số lượng ma thú lại gần đây sẽ nhiều lên, đến lúc đó chúng ta quay lại quan sát cũng không muộn, Đỗ Địch An nói. Được thôi, Jason miễn cưỡng đồng ý, hắn không muốn đào tẩu như thế, cả đời lang thang bên ngoài tường chiến thần, làm bạn cùng ma vật, sống một cuộc sống như kẻ dã nhân, nhưng trước mắt chiến trường hỗn loạn, rất có thể hy sinh khi quay trở về, chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Chủ ý đã được quyết định, mọi người do Đỗ Địch An dẫn đầu tiến về phía trước. Nửa ngày sau, mấy người ra khỏi rừng, đến một ngọn núi cao 200-300 mét, là nơi sinh sống của không ít ma vật, lãnh chúa của nơi này là một loại ma vật bò sát, giống như nhện địa phương, nhưng chân nhện lại là từng đường lưỡi dao, thực lực ngang ngửa chúa tể, bị Gia Chít giết chết bằng hai dao. Mọi người chiếm núi làm vua, nghỉ ngơi ở đây. Chương 1133, Đại nghịch bất đạo. Đại nghịch bất đạo, từ trên núi cao, có thể mơ hồ nhìn ra phong cảnh bên ngoài bức tường cách đó hơn 20 dặm, cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng phía sau thú triều, từ trong thú triều đông nghịt truyền đến tiếng thú gầm thét to lớn lảnh lót, dường như là hiệu lệnh, khi thú triều lao nhanh tạo thành dư âm, cho dù là cách nhau hơn 20 dặm, cũng có thể mơ hồ cảm nhận được. Thị lực của Gia Chít và Jason không yếu, tuy rằng không nhìn thấy rõ hình dạng của ma vật trong thú triều, nhưng quy mô của toàn bộ thú triều lại có thể nhìn thấu một hai. Quy mô của đàn thú trước kia lớn như vậy sao? Jason mặt đầy vẻ sửng sốt, quay đầu hỏi Gia Chít. Gia Chít hơi giật mình, nghe vậy cười khổ nói, đừng hỏi ta, mặc dù ta đến sớm hơn ngươi nhưng ta cũng chưa thật sự lên chiến trường, có điều là chắc cũng là quy mô như vậy. Chẳng trách sẽ tạm thời chiêu mộ bọn họ, những tán nhân không có bối cảnh này. Tính ra chiến đấu từ hừng đông đến hiện tại, 5-6 tiếng rồi, không tính ma vật đã đánh vào pháo đài, ước chừng sẽ có số lượng 5-6 vạn nhỉ. Đoán chừng là vậy đi, Jason cũng không chắc chắn, không nhìn thấy điểm cuối. May mà chúng ta đã chạy ra trước, nếu còn nghe lời đứa cháu trai đó giữ vững pháo đài, hơn 10 mạng mạng cũng không đủ chết, quá khủng khiếp rồi. Trước kia tuy gặp nhiều thú triều trong thành nhưng ma vật nhìn chung khá yếu. Chiến thuật biển người căn bản là không có hiệu quả ở trước mặt chúng ta, nhưng ở đây toàn là kẻ to xác, cấp Thác Hoang nhiều vô số kể, cho dù là người ở thượng vị vực sâu bị bầy thú bao vây rồi, phỏng chừng cũng phải chóc tầng ra. Đỗ Địch An ánh mắt nghiêm trọng, trong lòng kinh ngạc không kém, trận chiến kéo dài 5-6 giờ, nhưng quy mô bầy thú vẫn như cũ khổng lồ như vậy, hơn nửa pháo đài kia sẽ sớm bị đánh hạ, cũng không biết bức tường chiến thần kiên cố không phá vỡ nổi đó có thể bảo vệ cuộc tập kích ở biên giới bên ngoài lần này hay không. Các ngươi xem, là dị tộc Hỏa Long. Gia Chít đột nhiên giơ ngón tay lên, mấy người nhìn theo hướng ngón tay của hắn, chợt nhìn thấy hắc triều phía sau bầy thú xuất hiện từng đạo ánh lửa, lướt qua trong bầy thú như sao băng, màu đỏ thẫm tương phản rõ rệt với thú triều đen kịt, hành động thần tốc, như thể đang nhảy trong bầy thú, từ điểm cuối đến trước bầy thú một cách nhanh chóng, cho đến khi nó biến mất ở cuối tầm nhìn của mọi người. 28, 29, môi của Jason khẽ mấp máy, khi đếm đến 33, hắn hít một ngụm khí lạnh và run sợ nói, 33. Đỗ Địch An ánh mắt lóe lên, do dự không nói, trong lòng chợt hiện lên một ý nghĩ này làm cho chính hắn cũng cảm thấy có chút quá táo bạo, thậm chí là đại nghịch bất đạo. Trước đây từ chỗ Fesia biết được rằng sức chiến đấu của dị tộc Hỏa Long không thua kém gì dị tộc cự ma trưởng thành có sức mạnh của cấp vực sâu, có một số tương đối dũng mãnh, thậm chí còn mạnh hơn cả trung vị vực sâu. Và dị tộc Hỏa Long cũng như vậy, thậm chí còn mạnh hơn 3 phần. Fesnia đã dạy Đỗ Địch An cách đánh giá thực lực mạnh yếu của dị tộc Hỏa Long, đó chính là màu sắc ngọn lửa bọn nó đốt cháy ra. Dị tộc Hỏa Long với ngọn lửa màu xanh là con non yếu nhất, sức chiến đấu thấp hơn vực sâu. Mà ngọn lửa đỏ thấm chính là dị tộc Hỏa Long trưởng thành, sánh ngang hạ vị vực sâu. Dị tộc Hỏa Long với tâm hỏa màu vàng ở trong ngọn lửa đỏ thấm thuộc về vương tộc trong dị tộc Hỏa Long, thực lực sắp đến thượng vị vực sâu. Mà dị tộc Hỏa Long với ngọn lửa hoàn toàn màu vàng, chỉ có chủ vực sâu mới có thể miễn cưỡng đối phó nó. Fesnia còn nói, nghe đồn dị tộc mạnh nhất trong dị tộc Hỏa Long, ngọn lửa cháy lên là màu trắng như tuyết, giống như hơi nước, đây là vương giả trong dị tộc Hỏa Long, chỉ có 7 đại vương giả ra tay mới có thể chém giết. 33 tên dị tộc Hỏa Long đi qua trước kia tất cả đều là ngọn lửa đỏ thẫm, trong đó có 2 cái ẩn chứa một tia kim sắc, sức chiến đấu như vậy có thể đánh bại ba tên biên phòng sứ đưa Đỗ Địch An đến. Tuy nhiên, ba tên biên phòng sứ dựa vào sự bảo vệ tự nhiên của tường chiến thần và ưu thế chiến trường, muốn ngăn cản hơn 30 tên dị tộc Hỏa Long này ngược lại cũng không khó. Ta nghe nói thực lực của dị tộc Hỏa Long có liên quan đến độ mạnh yếu của ngọn lửa. Khi ý nghĩ của Đỗ Địch An xuất hiện, Gia Chít mở miệng nói đến chuyện dị tộc Hỏa Long lấy màu sắc liệt hỏa nhìn thực lực. Jason cùng hai người khác chăm chú lắng nghe, sau khi nghe xong trừng to hai mắt. Đây há chẳng phải nói, đi qua lúc nãy chính là hơn 30 vực sâu. Jason nghẹn họng nhìn chân chối, khi nào vực sâu phổ biến như vậy rồi? Phải biết rằng, một tên chi chủ trấn giữ bên trong thành mới là vực sâu, nhưng trên chiến trường này, hơn 30 tên vực sâu đã xuất hiện cùng một lúc. Và lại bọn họ còn không chú ý đến chiến trường trên đường đi, ai biết được trong khoảng thời gian đó có càng nhiều dị tộc Hỏa Long đi qua hay không. Đây chính là thế giới bên ngoài tường chiến thần, chương 1134, Đại nghịch bất đạo 2. Đại nghịch bất đạo 2, Jason và đám người Gia Chít tâm trạng trở nên nặng nề, quá hung tàn rồi, thực lực mà bọn họ kiêu ngạo muốn sinh tồn ở đây phần lớn chỉ có thể trông chờ vào vận may. Cho dù bọn họ trốn đến khu vực ma vật phổ biến tương đối yếu, nhưng ma vật mạnh mẽ sẽ di chuyển, sẽ ra ngoài kiếm ăn, nếu trùng hợp gặp, há chẳng phải bọn hắn liền trở thành món ăn trên bàn sao. Bọn hắn còn trẻ, còn có thể sống rất lâu, mỗi một năm có 365 ngày, 8.760 giờ. Nếu tính bằng giờ, một đời của bọn hắn đích thực quá dài đằng đẵng. Dù là 8.760 giờ trong một năm, thời thời khắc khắc sống nơm nớp lo sợ, cũng đủ khiến người ta điên cuồng, huống chi là 10 năm, 15 năm. Nhất thời, cho dù là Gia Chít quyết tâm kiên định, trong lòng cũng không khỏi muốn đánh chống lui quân, đột nhiên hối hận với lựa chọn của chính mình, thậm chí cảm thấy có chút lỗ mãng. Không ai nói chuyện, trên núi cao một khung cảnh trầm mặc. Bầu không khí u ám, thú triều phía xa vẫn đang chuyển động, từ sự thay đổi màu sắc của thú triều, có thể nhìn ra ma vật khác nhau đang kéo dài không ngừng vọt tới từ phía sau, dường như là vô cùng vô tận. Xem hồi lâu, đột nhiên Gia Chít nói, các ngươi nói, tường chiến thần có phải hay không đã bị đánh hạ rồi. Ánh mắt Đỗ Địch An hơi động, giữ im lặng, Jason và hai tên người thác hoang khác sửng sốt, Jason ngạc nhiên nói, không thể nào, tường chiến thần bảo vệ đế quốc nhiều năm như vậy, là tường thần phòng thủ tuyệt đối do thiên thần xây dựng, làm sao có thể bị đánh hạ được. Gia Chít trầm giọng nói, trước kia sẽ không, không có nghĩa là vĩnh viễn sẽ không, trên thế giới này căn bản không có phòng ngự tuyệt đối. Jason chỉ có thể thừa nhận lời này, cười khổ nói, lẽ nào chúng ta đều là sao chổi sao? Đế quốc sừng sững không ngã, khi chúng ta đến thì sụp đổ. Ta không tin lắm, nếu như không đổ, làm sao bầy thú sẽ liên tục tiến về phía trước? Chẳng lẽ tốc độ tiêu hao của chiến trường phía trước nhanh như vậy? Gia Chít cau mày, hoài nghi của hắn là có căn cứ. Đương nhiên Jason biết điều này, mặc dù trong lòng hắn có chút hoài nghi, nhưng vẫn không muốn tin tưởng tường chiến thần sẽ bị đánh hạ, nói, đoán chừng là trên tường chiến thần có đại nhân vật lại đây trấn thủ rồi, hoặc là vốn dĩ đã có đại nhân vật ở. Bất kể nói thế nào, ta cảm thấy khả năng tường chiến thần bị đánh hạ quá thấp, đế quốc thành lập nhiều năm như vậy, tường chiến thần bảo vệ ít nhất cũng hơn 200 năm, ta không tin lại sụp đổ vào hôm nay. Gia Chít nhìn Đỗ Địch An, nếu không chúng ta trở về xem một chút đi. Đỗ Địch An liếc hắn một cái, sau đó lại nhìn Jason, thấy bọn hắn đều đang chờ quyết định của mình, suy nghĩ một lúc, không trả lời Gia Chít mà hỏi, các ngươi hy vọng tường chiến thần sụp đổ hay là không đổ đây? Gia Chít và Jason sững sờ, Gia Chít do dự một chút rồi nói, từ lập trường hiện tại của chúng ta mà nói, ngược lại ta hy vọng tường chiến thần có chút vấn đề, nếu như vậy, có lẽ chúng ta có thể đục nước béo cò theo sau những dị tộc bên ngoài thành này lẻn vào. Jason liếc mắt nhìn hắn, im lặng không nói. Đỗ Địch An liếc Jason, người không hy vọng. Jason khẽ lắc đầu, khó mà nói, ta vừa hy vọng tường chiến thần sụp đổ, lý do giống như Gia Chít, chúng ta có thể lẻn vào, nhưng lại không hy vọng nói sụp đổ, một khi không còn sự bảo vệ của tường chiến thần, trong thành sinh linh sẽ đổ thán. Hắn hơi há miệng, còn muốn nói thêm gì đó, nhưng vẫn nhịn xuống rồi. Nhưng Đỗ Địch An lại nói thẳng, ngược lại ta hy vọng nó sụp đổ, ít nhất như vậy chúng ta có thể sống sót. Tuy nói như vậy có chút đại nghịch bất đạo, nhưng hiện tại chúng ta đã là đào binh rồi. Bất luận là dựa vào quân pháp hay phá luật đế quốc, đều phải bị xử tử vô số lần. Ta cũng không sợ các ngươi nghe rồi đi, đây chính là cách nhìn chân thực của ta. Gia Chít gật đầu chính xác, tuy rằng ở đây nói lời này có chút xấu hổ, nhưng ở đây cũng không có người khác, nói thì nói rồi. Các ngươi đã có ý nghĩ này, ta cảm thấy chúng ta có thể giúp đỡ dị tộc một chút. Đỗ Địch An lập tức nói, Gia Chít và Jason kinh ngạc, khiếp sợ nhìn Đỗ Địch An giúp đỡ dị tộc. Ý của ngươi là nói, nếu dị tộc có hy vọng đánh hạ tường chiến thần, có thể giúp đỡ một chút, đợi tường chiến thần bị đánh hạ rồi, chúng ta sẽ có cơ hội lén trở lại tường chiến thần. Ngược lại đến lúc đó thất vương biết được tin tức, chắc chắn sẽ đến đây sửa chữa tường chiến thần, thuận tiện chém giết dị tộc nhập cảnh, cũng không tính là nghiệp chướng. Đỗ Địch An Du thuyết nói, Jason hơi do dự, này, như vậy không tốt lắm đâu, nếu bị biết được, chúng ta. Ta lại cảm thấy có thể. Gia Chít ôn tồn lịch sự nhưng biểu hiện lại rất quyết đoán. Đỗ Địch An nói đúng, đợi tường chiến thần bị đánh hạ rồi, đương nhiên thất phương sẽ đến tiếp viện, nếu bọn họ ra tay, những dị tộc xâm lược này chắc chắn sẽ bị dọn sạch, cũng không đến mức tổn thương quá nhiều người. Ngược lại phụ cận biên phòng này không có thành thần gì, những dị tộc xâm lược này không biết chừng vẫn sẽ giao chiến với ma vật trong thành đấy. Jason thấy hắn ta và Đỗ Địch An cùng ý kiến, biết không có cách nào thay đổi, suy tư một lát, nói thế nhưng chúng ta thế lực đơn bạc, làm sao giúp những dị tộc này một tay đây? Bọn chúng tùy tiện phái đi mấy con dị tộc hỏa long, tác dụng đã vượt qua chúng ta rồi. Chương 1135, Đại nghịch bất đạo 3. Đại nghịch bất đạo 3, Gia Chít lại phản ứng rất nhanh, cười lạnh nói, vậy cũng không hẳn, hiểu con người nhất là con người. Chúng ta quen thuộc với tình hình trên tường chiến thần, dị tộc chỉ biết chém giết, nhưng chúng ta có thể dẫn dắt chúng tìm ra điểm yếu và tấn công. Đỗ Địch An gật đầu, mượn đao giết người, đơn giản nhất. Jason thở dài, điều này ngược lại cũng đúng. Mấy người bàn bạc chi tiết, sau đó dưới đề nghị của Đỗ Địch An, lại đợi trên núi cao mấy giờ nữa. Sắc trời dần tối, lúc hoàng hôn, mây lửa giăng khắp chân trời. Số lượng của thú triều từ lâu đã trở nên thưa thớt, không còn là một mảnh đen nghịt nữa, ở trong thú triều thỉnh thoảng có dị tộc hỏa long lao tới chiến trường phía trước. Chờ đến buổi tối, Đỗ Địch An, Jason và Gia Chít đã ăn lương khô, lần mò trở về. Đến khoảng rạng sáng, mấy người mới trở lại mấy chục dặm bên ngoài tường chiến thần, có thể nhìn thấy đường viền khổng lồ của tường chiến thần ở đằng xa. Khi mấy người nhìn ngang, lập tức nhìn thấy khu vực thứ bảy của tường chiến thần chiến hỏa ngất trời, ánh lửa tung tóe trên tường chiến thần cao vút trong mây, tiếng thú gào thét cùng tiếng chém giết dường như từ mây trên trời truyền đến, chấn động vô cùng. Đỗ Địch An, Jason và đám người Gia Chít nhìn thấy cảnh tượng này. Trong lòng vừa kinh ngạc vừa than thở, kinh ngạc là bầy thú lại tấn công liên tục lâu như vậy, mà quân chính quy trên tường chiến thần lại có thể kiên trì phòng thủ. Than thở vì trên bức tường bên ngoài tường chiến thần đã nhuộm đầy máu tươi, như thể một dòng thác làm bằng máu từ điểm cao nhất đổ xuống, tắm máu tường chiến thần hơn 3.000 mét. Ở trên mặt đất bên ngoài tường chiến thần, thi thể của ma thú chất chồng như núi, cao chót vót hơn ngàn mét, chất đống hơn vạn, thậm chí là mười mấy vạn thi thể ma thú, tạo thành một dốc đứng. Ma thú lần lượt lao tới từ phía sau leo lên con dốc thi thể, bò về đỉnh của vách tường, hoặc là bật lên phía trên, nhưng trên vách thỉnh thoảng có đá tảng lăn xuống, hoặc phóng ra hỏa dược đạn pháo để giết ma vật leo tường. Mỗi khi đạn pháo nổ, dường như toàn bộ tường chiến thần đều đang ong ong chấn động. May thay đạn pháo cách khá xa tường chiến thần, không va vào mặt tường phát nổ. Dư âm của đạn pháo làm cháy xém từng mảng vết cháy đen ở trên vách tường. Đỗ Địch An và đám người Jason không ngờ rằng tường chiến thần lại không bị phá vỡ, thậm chí căn bản không nhìn thấy hy vọng bị đánh hạ. Đỗ Địch An cau mày, nhìn chằm chằm không nói. Sau nửa giờ, chiến trường vẫn tiếp tục người trước ngã xuống người sau tiến lên, tấn công cùng cố thủ ngoan cường, thi thể của ma vật như giọt mưa từ trên tường chiến thần rơi xuống, lại nâng độ cao của con dốc thi thể thêm 10-20 mét. Lại bảo vệ được rồi. Sắc mặt của Gia Chít khó coi, có chút nghiến răng nghiến lợi. Jason im lặng không nói, không nhìn ra hắn đang suy nghĩ cái gì. Đỗ Địch An nhìn chằm chằm chốc lát, xoay người nói, đi thôi, chờ một chút. Gia Chít không cam lòng, nói chúng ta không đi quấy rối một tí sao. Nếu như tường chiến thần lung lay sắp đổ, chúng ta còn có chút tác dụng, nhưng bây giờ vẫn vững như thành đồng, mấy người chúng ta ở trong chiến trường như vậy, tác dụng quá nhỏ bé rồi, căn bản không có ảnh hưởng gì cả. Đỗ Địch An thở dài nói, Gia Chít cũng hiểu điều này nhưng vẫn có chút không cam tâm, đây chính là hy vọng sống sót duy nhất và cuối cùng của bọn họ rồi. Chờ chút đi, có lẽ sẽ có thay đổi. Đỗ Địch An an ủi một câu, liền rời đi không quay đầu lại. Sau khi trở lại núi cao, Đỗ Địch An dựa vào sườn đồi tiếp tục nhìn chiến trường, chờ đợi thời cơ. Trong nháy mắt, hai ngày trôi qua, đám người Đỗ Địch An quay trở lại tường chiến thần quan sát hình dạng, nhưng ngoài sự tăng thêm độ cao dốc đứng của những thi thể chất đống ngoài thành, trận chiến vẫn tiếp tục không thay đổi, bao gồm những dị tộc hỏa long mà bọn họ nhìn thấy, cũng không thể đánh hạ phòng thủ trên thành, không ít thi thể dọ tộc hỏa long rơi xuống giữa con dốc thi thể, trở thành một thành viên trong đó, bị rất nhiều thi thể ma vật nhấn xuống. Đến ngày thứ tư, cuối cùng chiến trường xuất hiện thay đổi. Cục diện chiếm ưu thế lớn của dị tộc mà đám người Đỗ Địch An trông mong không xuất hiện. Ngược lại, thú triều dần thưa thớt, có vẻ như hết sức lực, có không ít bầy thú tách khỏi đại quân, quay đầu hướng về khu vực xung quanh. Đám người Đỗ Địch An ở trên ngọn núi cao mà họ dừng chân, đã gặp phải hai tốp bầy thú nhỏ đang rút lui trở về. Trong lúc giao chiến, hai tên người Thác Hoang bị thương không may gặp nạn, lúc này chỉ còn lại ba người Ratchet, Jason và Đỗ Địch An, cùng với Helisa. Vốn dĩ đội ngũ mười mấy người đào vong, ngắn ngủi mấy ngày chỉ còn sót lại mấy người bọn hắn, không khỏi có chút bi thương. Ý nghĩ đào vong trong lòng Ratchet cũng dần dần phai nhạt, đột nhiên hắn cảm thấy thà bị trừng phạt, đợi ở trong thành còn tốt hơn ở đây. Hắn không thể nào tưởng tượng được nếu Đỗ Địch An và Jason không còn, chỉ còn lại một mình hắn, sẽ là những ngày thế nào? Có phải hay không sẽ nhập bọn với ma vật, dần dần mất đi nhân tính? Có phải hay không cả nói chuyện cũng không nói được? Chương 1136, Đào binh dị tộc. Đào binh dị tộc, bây giờ nên làm gì? Ratchet và Jason nhìn Đỗ Địch An, cho dù bọn hắn sớm đã quen ở địa vị cao, có tư tưởng độc lập, lúc này cũng không tránh khỏi có chút mờ mịt. Trong lòng Đỗ Địch An cũng có chút hỗn loạn, hắn không ngờ rằng thanh thế cuộc tấn công của dị tộc lớn như vậy nhưng cuối cùng lại không thể gây ra quá nhiều ảnh hưởng đối với tường chiến thần. Mấy ngày nay, bọn họ thường xuyên trở lại rìa ngoài của chiến trường để quan sát, cố gắng ra tay giúp đỡ khi ma vật dị tộc mạnh mẽ, nhưng từ đầu đến cuối không có cơ hội này. Bây giờ trận chiến sắp phải kết thúc, hiển nhiên, cơ hội như vậy đã không thể có nữa. Và điều này có nghĩa là, đến lúc bọn họ phải đưa ra lựa chọn, hoặc là tiếp tục đào vong, hoặc giả làm binh lính gặp nạn và quay trở lại tường chiến thần. Theo Đỗ Địch An, Ratchet muốn quay trở về tường chiến thần là không thể nào rồi, đồng hồ của hắn đã bị bỏ lại trong pháo đài. Hẳn là trên tường chiến thần có ghi lại tuyến đường hoạt động của đồng hồ, hắn chỉ có thể tiếp tục đào vong, hướng tới sự hủy diệt. Nhưng hệ thống tác chiến của bản thân hắn và Jason lại tắt rồi, không ghi lại tuyến đường đào vong của bọn hắn, nếu quay trở lại, có lẽ xác suất khá thấp sẽ không bị xem là đào binh. Tuy nhiên, kỹ thuật viên trong quân biên phòng cũng không phải là kẻ ngốc, bọn hắn được phái đi tuyến đầu, chiến đấu kéo dài nhiều ngày như vậy, bọn hắn sống sót mà không có lý do gì, chắc chắn đã đào tẩu rồi. Mà kết cục của kẻ đào binh chính là xử tử hoặc được đưa đến nơi tương tự như phòng nghiên cứu ma vật, hoặc là địa phương khuân vác, để phát huy giá trị còn lại. Hắn thở dài, cảm thấy có chút phiền lòng, phớt lờ câu hỏi của Ratchet và Jason, ngồi trầm tư ở trên sườn núi. Ratchet và Jason thấy Đỗ Địch An không có chủ ý gì, trong lòng có chút ớn lạnh, tất cả đều im lặng, từng người suy tư tìm lối thoát. Lại qua ba ngày nữa, vào ngày thứ 8 của trận chiến, ma vật dị tộc rút lui một khu vực lớn, phân tán bốn phía mà chạy. Tuy nhiên chiến đấu kéo dài đến hiện tại, số lượng ma vật may mắn còn sống chỉ còn chưa đến 1/10 lúc trước. Khi rút lui khác biệt rất lớn so với cuộc tấn công có trật tự trước đó, như ruồi không đầu, từng người phân tán. Sau khi liên tiếp chạm trán mấy ma vật tháo chạy, Đỗ Địch An biết không thể ở đây lâu, nếu gặp phải mấy ma vật khó chơi, mấy người bọn hắn hơn phân nửa phải bỏ mạng ở đây, ma vật có thể sống sót trong chiến tranh đến hiện tại, hoặc là do may mắn, hoặc là có năng lực đặc biệt, hoặc là thực lực bản thân mạnh mẽ, hiếm thấy ma vật cấp Thác Hoang. Chúng ta đi thôi, giải quyết xong một con cự thú bỏ sát trốn thoát trở về, Đỗ Địch An thu hồi ma thân, nói với Ratchet và Jason. Đi đâu? Ratchet vội vã dò hỏi. Đỗ Địch An liếc mắt nhìn về hướng tường chiến thần, ánh mắt nhất thời lóe lên, cuối cùng vẫn là thở dài, quay đầu chỉ về phía trước, tiếp tục đi về phía trước. Ratchet và Jason hơi giật mình, Ratchet thở dài, mấy ngày nay hắn cũng đã nghĩ đến xác suất sống sót khi trở lại tường chiến thần. Nhưng kết quả rất rõ ràng, bây giờ cuộc tập kích xâm lược của ma vật dị tộc đã kết thúc, biên phòng xứ cũng không thiếu người nữa, đào binh như hắn phần lớn sẽ bị xử tử, hoặc đưa đến nơi cực ác, khai thác năng lượng và khoáng sản quý hiếm cho đế quốc, điều đó không khác gì cái chết, thậm chí càng đau khổ. Jason hơi nắm chặt tay, rồi do dự một lát, cuối cùng vẫn là nói với Đỗ Địch An, hệ thống tác chiến của hai chúng ta không phải đóng rồi sao, nếu trở về, chắc hẳn sẽ không bị xem là đào binh chứ. Lúc trước ngươi đã nói qua, chúng ta có thể tìm cái cớ khác, cuối cùng bị xử phạt. Đỗ Địch An lắc đầu, trước kia quả thực có thể làm được, nhưng ta không ngờ rằng trận chiến sẽ kéo dài lâu như vậy, đến nay đã 7-8 ngày rồi, pháo đài sớm đã bị đánh hạ, ngày đầu tiên đã sụp đổ rồi, lấy thực lực của chúng ta làm sao có thể kiên trì ở chiến trường ngoài thành lâu như vậy. Chỉ có một kết luận có thể giải thích, đó là chúng ta đã đào tẩu. Jason chưa từ bỏ ý định nói, chúng ta có thể nói rằng sau khi pháo đài bị công phá, không kịp chạy trở lại tường chiến thần, tạm thời trốn đến chỗ khác, như thế cũng không trực tiếp xem là đào tẩu chứ. Đỗ Địch An thở dài, nhưng phía trên hạ tử lệnh cho chúng ta, chính là giữ vững pháo đài, chỉ có quân nhân là chiến thần, không có quân nhân sống tạm bợ. Theo cái nhìn của bọn họ, chúng ta chỉ có một kết cục, đó là chết trận ở trên pháo đài, nếu như sống sót, chính là đào binh. Trong mắt Jason có mấy phần giãy giụa, khẽ mở miệng, muốn nói thêm gì nữa, nhưng cuối cùng vẫn chán nản ngậm miệng, im lặng không nói. Ratchet bên cạnh nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, có chút ngây người, các ngươi tắt hệ thống tác chiến rồi. Sao lại tắt, làm hỏng, đương nhiên sẽ tắt. Đỗ Địch An không nói chi tiết, nói tiếp tục về phía trước đi, chỉ có thử tiến về phía trước. Ta nghi ngờ khu vực bên ngoài này có lẽ không phải toàn là ma vật, rất có thể có con người tồn tại, hoặc sinh mệnh có trí tuệ khác, có lẽ có thể giao tiếp được, ví như dị tộc Hỏa Long này, nếu gặp được, có lẽ chúng ta có thể hợp tác với bọn họ. Chương 1137, Đào binh dị tộc 2. Đào binh dị tộc 2, hợp tác, Ratchet và Jason nhìn hắn đầy nghi ngờ. Dị tộc Hỏa Long muốn xâm nhập tường chiến thần, đương nhiên cũng muốn biết rõ tường chiến thần, cùng với tình hình bên trong tường, đổi lại là chúng ta, cũng sẽ bắt mấy tên binh sĩ của đối phương, hỏi vòng vèo ra tình báo từ trong miệng bọn họ. Hai người phản ứng lại, trong mắt lóe lên tia dị sắc, điều này quả thật còn quá đáng hơn đào tẩu. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những cơ hội sống sót mà bọn họ có thể đón lấy. Vậy thì đi thôi, Ratchet dứt khoát, vô cùng quả quyết. Đỗ Địch An dắt Helisa, vượt qua núi cao, tiếp tục tiến lên. Trên đường mấy người tiến lên, thỉnh thoảng có ma vật đuổi đến từ phía sau, may thay mấy người luôn chú ý, tránh né hoặc ẩn nấp trước. Những ma vật này trong lúc chạy trốn có vẻ rất hoang mang, rất ít ma vật để ý đến bọn họ. Vượt qua núi rừng, bình nguyên, đất hoang, dọc đường gặp không ít ma vật, phần lớn đều là cấp thác hoang và cấp chúa tể, hiếm khi có ma vật cấp vực sâu, điều này khiến tâm trạng vốn dĩ u ám của ba người cũng dần thoải mái hơn. Trong chiến tranh lúc trước gặp trên dưới 100 vực sâu, bị bọn họ đả kích nặng nề, lúc này mới lấy lại không ít tự tin, rốt cuộc vực sâu vẫn chỉ là thiểu số. Đây là vết tích của dị tộc Hỏa Long. Đỗ Địch An nhìn một cái cây cháy đen trong rừng, ánh mắt nghiêm trọng. Ratchet bước tới, chuẩn bị duỗi tay ra sờ, đột nhiên Jason bên cạnh nói, đừng đụng. Ratchet nhanh chóng rút tay lại, quay đầu nhìn hắn. Thứ này có vẻ có độc. Jason nhặt cành cây khô từ mặt đất lên, gạt phần vỏ cây cháy đen kia ra, chỉ nhìn thấy bên trong dính đầy nhựa cây dính nhơm nhớp. Nhựa cây này hơi lay động, đợi sau khi mấy người chăm chú nhìn rõ, lập tức biến sắc, rõ ràng nhựa cây này được tạo thành từ vô số côn trùng nhỏ, chi chít, số lượng nhiều đến đáng sợ. Mặc dù là vực sâu, nhưng bọn họ cẩn thận hơn thú liệp giả, sẽ không dễ dàng khinh thường bất kỳ ma vật nào, bao gồm một con côn trùng nhỏ. Trước đây mấy người đã thấy ngọn lửa của dị tộc Hỏa Long, đủ để thiêu rụi toàn bộ cây lớn, nhưng lúc này lại chỉ đốt cháy một phần vỏ cây, rất có thể là công lao của con côn trùng xanh xanh này. Đỗ Địch An nhìn chằm chằm một lúc, chậm rãi đi sâu vào trong rừng cây, chỉ thấy cây cối đốt cháy khét càng ngày càng nhiều, hiện một đường thẳng, hẳn là tuyến đường mà dị tộc Hỏa Long đi tới. Dọc theo nơi này, chẳng lẽ sẽ dẫn tới hang ổ của dị tộc Hỏa Long? Trong lòng Đỗ Địch An nghĩ như vậy, đột nhiên trong lòng có mấy phần mong chờ, hắn cũng không biết vì sao lại mong chờ, thật muốn gặp, có thể bản thân sẽ mất mạng, nhưng dường như có một loại thôi thúc khám phá và mạo hiểm trong xương hắn. Growl. Mấy người đi sâu vào rừng cây không đến 10 phút, đột nhiên phía sau truyền đến một trận gầm thét, khàn khàn cao vút, như hổ gầm núi rừng, đầy lực uy hiếp. Đồng tử ba người co rụt lại, lông tơ toàn thân dựng lên, lập tức rụt lại phía sau thân cây ẩn nấp. Tiếng gầm này rất quen thuộc với ba người bọn họ, mấy ngày nay đã nghe không biết bao nhiêu lần, chính là tiếng gầm của dị tộc Hỏa Long. Đỗ Địch An giữ Helisa bên người, núp sau cây lớn, nhìn chăm chú phía sau, con người tiến vào trạng thái thấu thị. Chợt nhìn thấy một luồng ánh sáng rực rỡ giống như mặt trời đang nhanh chóng đến gần, là hình dáng của dị tộc Hỏa Long. Tuy nhiên, dường như dị tộc Hỏa Long này bị thương khá nặng, một nửa cơ thể bị gãy, thỉnh thoảng sẽ hạ cánh, dùng chân để phát lực, mà không phải dựa vào nửa cánh còn lại. Mắt Đỗ Địch An lóe lên, trong lòng nổi lên suy nghĩ chặn đường, nhưng vào lúc này, đột nhiên hắn nhìn thấy phía sau dị tộc Hỏa Long có hai chấm đỏ đang nhanh chóng tiến đến gần, nhiệt lượng khá thấp, chỉ là trình độ người thác hoang. Tuy nhiên, làm sao người thác hoang lại đuổi được dị tộc Hỏa Long chạy thoát thân? Rõ ràng là đối phương cố ý áp chế nhiệt lượng thân thể. Jason ở phía sau cây lớn bên cạnh nháy mắt với Đỗ Địch An, hiển nhiên hắn cũng nhìn thấy người đuổi theo phía sau dị tộc Hỏa Long. Đỗ Địch An ra hiệu cho hai người đứng im không nhúc nhích, không muốn ra tay. Lúc này, dị tộc Hỏa Long nhanh chóng tiếp cận theo đường thẳng, còn chưa đến rừng cây, một tiếng xé gió từ phía sau bắn ra, sượt qua từ bên hông, suýt chút nữa bắn trúng. Cơ thể của dị tộc Hỏa Long xoay ngược lại, tránh được một đòn này, nhưng nhanh chóng lại bị một bóng dáng nguồn nhiệt khác kéo gần khoảng cách, không có lời thừa thãi, tung đòn tấn công dữ dội ngay khi đến gần, gắt gao dính lấy dị tộc Hỏa Long. Lúc này, ba người bọn họ cũng có thể nhìn thấy tình hình trận chiến bằng mắt thường, khuôn mặt của hai nguồn nhiệt đang đuổi theo là con người, cơ thể của họ đã bị ma hóa, một tên giống như quái vật cự ngạc đứng thẳng, bộ mặt bị kéo dài, một cái đầu đầy tóc xoăn màu xanh lá, bên dưới có vô số tứ chi mảnh mai, giống như con rết. Nhưng tứ chi quái dị lại giống lưỡi dao sắc, cực kỳ sắc bén. Đỗ Nịch An nhìn thấy người phụ nữ tóc xoăn màu xanh lá này, ánh mắt hơi động, nghĩ đến hai đứa trẻ hắn nhận nuôi trong tường lớn Sylvia, một đứa tên là Gabriel, một đứa tên là Teheka, trong đó Teheka chính là tóc xanh lá. Chương 1138, Đào binh dị tộc 3. Đào binh dị tộc 3, sở dĩ hắn nhận nuôi bọn chúng, cũng là do tò mò, lúc đó hắn vẫn chưa từng thấy ai có mái tóc màu xanh, còn cho rằng là màu tóc độc quyền của một số gia tộc khá bí ẩn ở khu vực trong thành. Nhưng sau khi chiếm lĩnh khu vực trong thành, cũng chưa từng thấy ai có mái tóc màu xanh, vì vậy cũng không tiếp tục chú ý đến TK nữa, nghĩ rằng sống ở rìa khu vực ngoài thành, quanh năm chịu phóng xạ gây nên, không nghĩ đến ở đây lại gặp được một người có mái tóc xanh lá. Chỉ là không biết, tóc xanh của người này là do ma thân biến hóa, hay là ban đầu chính là như vậy. Kiềm chế nó lại, người đàn ông với cơ thể như cự ngạc đứng thẳng quát một tiếng, bay lượn đáp xuống, trên lưng hắn có một đôi cánh rất ngắn. So với hình tượng hung ác của bản thân trông có chút đáng yêu, hắn lao xuống đất, nhặt trường mâu màu đen lúc trước ném lên. Cơ thể của người phụ nữ tóc xoăn màu xanh vặn vẹo như một con rắn độc, lưỡi dao dưới các chi mảnh mai vung vẩy, buộc dị tộc hỏa long phải liên tiếp lui về phía sau. Dị tộc hỏa long này bề ngoài là ngọn lửa màu đỏ thẫm, bên trong lại có một tia lửa màu vàng, lại là tinh anh của dị tộc hỏa long với sức chiến đấu sắp đến thượng vị vực sâu, lúc này một nửa cơ thể bị gãy, có vẻ như bị cái gì đó chặt đứt ngang vai, liên tục bại lui dưới sự tấn công mãnh liệt của người phụ nữ tóc xanh. Tuy nhiên người phụ nữ tóc xanh cũng không dám dồn ép quá gấp, mỗi khi dị tộc hỏa long ra tay, liền lui về phía sau, không dám bị ngọn lửa trên người nó quét đến. Sau khi người đàn ông cự ngạc cánh ngắn rút trường mâu màu đen ra, vừa muốn xoay người tấn công, đột nhiên thân hình hơi khựng lại, nhưng sau đó liền lao ra, cầm trường mâu màu đen chém về hướng dị tộc hỏa long. Đỗ Nịch An quan sát tỉ mỉ, khi nhìn thấy cơ thể người đàn ông khựng lại, trong lòng liền trùng xuống, biết rằng ba người bọn họ rất có thể đã bị lộ. Đỗ Nịch An quay đầu nhìn về hướng Zachit và Jason, Jason vẫn đang hết sức chăm chú ý tình hình chiến đấu, Zachit lại quay đầu nhìn sang, trong mắt ra hiệu, dường như cũng nhìn ra bản thân đã bị lộ rồi. Đỗ Nịch An khẽ gật đầu với hắn, giơ tay ra hiệu. Nhìn thấy ý mà Đỗ Nịch An biểu đạt ra, Zachit kinh ngạc một lát, lúc này, Jason cũng chú ý đến cử chỉ của Đỗ Nịch An. Có chút giật mình, lộ ra vẻ mặt không hiểu. Không thừa cơ tấn công, chúng ta sẽ phải chết. Đỗ Nịch An trực tiếp hạ giọng nói. Zachit và Jason thay đổi sắc mặt. Hai người này dám đuổi theo dị tộc Hỏa Long vào sâu nơi này. Rõ ràng thực lực mạnh hơn bọn họ gấp mấy lần, thậm chí rất có thể là thượng vị vực sâu. Từ thế tấn công của bọn họ thì có thể nhìn ra, càng nhanh hơn, càng ác liệt hơn so với giáo quan trước đó. Mà bọn hắn lại là hạ vị vực sâu, cho dù là đánh lén, cũng có chút sợ sệt. Chúng ta có thể chạy trốn. Zachit làm ra cử chỉ. Đỗ Nịch An khẽ cau mày, quả thật chạy trốn cũng là một biện pháp, chỉ là hắn muốn thử xem có thể giết hai người này khi đánh lén không. Nếu có thể làm được, có lẽ hắn có thể đem xác của bọn họ trở về tường chiến thần, đổi lấy một cơ hội sống sót. Rốt cuộc hai người này là thượng vị vực sâu, người phía trên cũng sẽ không nghĩ đến là bị hắn giết, đến lúc đó cho dù nhận định bọn hắn là đào binh, hoặc là cũng sẽ xét tình hình cụ thể mà khoan dung. Nếu xuất thân của hai người này khá lớn, bản thân đưa xác của họ về, có lẽ bọn hắn có thể được người phía sau che chở. Tuy nhiên, Zachit và Jason không có ý định ra tay, ép buộc bọn hắn cũng sẽ không tận lực, có lẽ vào lúc mấu chốt trực tiếp chuồn mất. Không có bọn họ giúp đỡ, chỉ dựa vào hắn và Helisa, rủi ro quá lớn. Suy nghĩ một hồi, Đỗ Nịch An ra hiệu quan sát một lúc nữa. Zachit và Jason liếc mắt nhìn nhau, dù có chút không muốn, nhưng thực lực của Đỗ Nịch An mạnh nhất. Nếu hắn cố ý ở lại, bọn họ cũng không cách nào ngăn cản. Giống, tiếng gầm gừ truyền tới, chỉ thấy dị tộc Hỏa Long bị hai người áp chế hoàn toàn, dù né trái né phải nhưng trước sau vẫn không có cách nào thoát khỏi sự tấn công từ hai phía của hai người, vết thương cũng chưa lành lại không ngừng có vết thương mới trên người, càng đánh càng mệt mỏi. Mà hình như hắc mâu trong tay người đàn ông cánh ngắn hình cá sấu không sợ liệt diễm của dị tộc Hỏa Long, hắn cầm hắc mâu tấn công mãnh liệt cạo vảy trên người dị tộc Hỏa Long ra vài chục phân. Ánh lửa bao phủ lên hắc mâu trong nháy mắt tắt, giống như bị hắc mâu hấp thu mất. Còn cô gái tóc xanh dường như có lo lắng gì đó, tuy rằng phối hợp với nam tử kiềm chế dị tộc Hỏa Long, nhưng không dám tới gần, vẫn luôn trốn tránh liệt diễm trên người hắn. Hai người phối hợp một cách ăn ý, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, không cho dị tộc Hỏa Long có chút cơ hội đột phá vòng vây nào, không áp sát quá nhanh, chỉ là từ từ kiềm chế kéo dài thời gian để hao tổn sức mạnh của nó. Chương 1139, sợ hãi. Sợ hãi. Đỗ Nịch An nhìn một lát, trong lòng thầm than, hai người này thực sự quá ổn, không có một chút liều lĩnh nào, không để cho dị tộc Hỏa Long có chút cơ hội phản công nào, tiếp tục như vậy, dị tộc Hỏa Long chỉ sợ sẽ bị sống sờ sờ tiêu hao đến chết. Rõ ràng có thể hợp lực để nhanh chóng giết chết, nhưng lại một mực lựa chọn kéo dài chiến đấu, nguyên nhân rất rõ ràng, đó là đối phương giữ lại sức mạnh, phòng ngừa bọn họ đánh lén. Đi thôi, Đỗ Địch An bất đắc dĩ nhìn về phía Rachid ra hiệu. Rachid và Jason nhìn thấy động tác của Đỗ Địch An đều thở phào nhẹ nhõm, bọn họ thật sự sợ Đỗ Địch An khăng khăng làm theo ý mình, muốn làm ngư ông ngồi thu cá, loại chuyện tốt đó rõ ràng là không thực tế. Hai người lập tức im lặng, nhấc chân đi theo Đỗ Địch An rời khỏi nơi này. Hửm, ánh mắt người đàn ông cánh ngắn hình cá sấu đang chiến đấu với dị tộc Hỏa Long khẽ động, khóe mắt lướt qua vai dị tộc Hỏa Long nhìn về phía rừng cây xa xa. Đúng lúc này, dị tộc Hỏa Long dường như nhận ra sơ hở, bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, mở miệng phun ra một ngọn lửa cực nóng. Tốc độ di chuyển của ngọn lửa quá nhanh, còn nhanh hơn so với thân thể của bọn họ. Sắc mặt của người đàn ông cánh ngắn hình cá sấu hơi thay đổi, liệt diễm của dị tộc Hỏa Long phụt ra lúc này có lực sát thương cực mạnh, mặc dù là hắn cũng không dám để bị đánh trúng, từ đầu đến cuối hắn đều luôn cẩn thận, ở thời điểm nó có dấu hiệu mở miệng liền chuẩn bị tốt việc tránh né, nhưng việc này lại xảy ra một cách bất ngờ, hắn vội vàng vung tay lên, quay hắc mâu giống như một cái cối xay gió, vô số bóng mâu bay vụt hướng về liệt diễm đạn pháo, oanh một tiếng, tia lửa bắn ra bốn phía. Liệt diễm bị đánh tan, từng tia lửa tung bay tóe khắp nơi, có dính vào trên người, lập tức bốc cháy lên. Người đàn ông cánh ngắn hình cá sấu vô cùng quyết đoán ma hóa cánh tay, lấy thịt từ chỗ bị ngọn lửa dính vào, ngay cả lớp da cũng đều kéo xuống ném lên mặt đất, ngọn lửa lay động liên tục nhưng không có dập tắt. Khi khoét chỗ bị ngọn lửa dính từ trên người xuống, người đàn ông cánh ngắn hình cá sấu lại phát hiện dị tộc Hỏa Long đã nhân cơ hội xông lên phía trước, nhưng mà chưa chạy được bao nhiêu đã bị cô gái tóc quăn màu xanh ngăn cản lại. Nếu không phải cô gái tóc xanh đánh kịp thời, thì đòn đánh lén lúc nãy đã thật sự tạo ra cơ hội cho nó chạy trốn. Đáng chết, người đàn ông cánh ngắn hình cá sấu cắn răng, chịu đựng đau nhức trên người, nắm chặt hắc mâu liều chết xông qua. Chiến đấu kịch liệt kéo dài hơn 10 phút, cuối cùng dị tộc Hỏa Long tiêu hao hết thể lực, ngửa mặt lên trời than khóc, bị hắc mâu của người đàn ông cánh ngắn hình cá sấu đâm thủng ngực, máu tươi rơi ra rồi ngã xuống đất. Mà nhìn qua cô gái tóc xanh cùng người đàn ông cánh ngắn hình cá sấu, hai người đều có chút thảm hại. Một người có mái tóc quăn bồng bềnh bị đốt cháy một nửa, tỏa ra mùi khét, vô cùng ảnh hưởng đến mỹ quan. Một cái khác trên người tất cả đều là lỗ máu bị moi ra, máu chảy không ngừng. Cuối cùng cũng chết, William nhẹ thở ra một hơi, cảm thấy một trận mệt mỏi, nhưng hắn không có lập tức thả lỏng, mà cầm hắc mâu lao xuống đâm tới phần gáy của dị tộc Hỏa Long, đem phần gáy đâm thủng, nhân tiện chém đầu của nó xuống hoàn toàn. Làm đến bước này, hắn mới yên tâm, nhìn về phía cô gái tóc xanh đang rơi xuống đất nói. Lúc trước rừng cây bên kia có một ít tiếng động, người có chú ý tới không? Có ba người, hình như đều là vực sâu. Ánh mắt Sanema lạnh nhạt, chắc là lính đào ngũ. Hừ, mỗi lần chiến tranh đều sẽ gặp phải mấy tên ngu xuẩn như vậy, đều thích tự tìm đường chết. William nhếch miệng cười mỉa, xem ra bọn họ vẫn còn tính thông minh, biết đúng lúc rút lui. Lúc trước ta còn tưởng rằng bọn họ sẽ mai phục đánh lén, đang chuẩn bị chờ áp chế con dị tộc Long Nhân này xong, bèn cố ý làm bộ yếu thế bị thương, để dụ dỗ bọn họ ra tay. Sanema lạnh lùng nói, chúng ta có cần đi giải quyết hết mấy kẻ sâu bọ này không? Không cần, bọn họ không cần phải do chúng ta giải quyết, đừng lãng phí hơi sức của mình. William nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, đừng quên, bọn họ còn có giá trị khác, luôn có những kẻ ngu xuẩn thích tranh nhau làm mồi câu, tự cho là có năng lực tóm lại một chút cơ hội sống, sẽ không nghĩ tới chỉ là làm viên đá dò đường cho chúng ta mà thôi. Đúng vậy, Sanema gật đầu, ngoại trừ những quan quân thật tự huân như chúng ta ra. Những người khác chắc chắn là không biết bên trong áo giáp chiến đấu của bọn họ đều bị trang bị thiết bị định vị và kính quan sát đặc thù. Mọi hành động của bọn họ đều nằm trong sự theo dõi của phía trên. Hy vọng bọn họ đi được càng ngày càng xa. Dù sao đá dò đường miễn phí cũng hiếu thắng hơn người mà mỗi năm được dùng số tiền lớn để thăm dò vùng đất đơn độc này nhiều. Cái này gọi là lợi dụng rác rưởi. William cười nhẹ, không nói những việc này nữa. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian mang thi thể của dị tộc Hỏa Long vận chuyển trở về đi thôi. Vốn định bắt sống. Nhưng đáng tiếc với thực lực của chúng ta còn không có cách nào làm được bắt giữ một Long Nhân lửa vàng, chỉ mong thi thể này cũng có thể cung cấp một chút giá trị. Sanema thở dài,